Tàng Anh tập hệ liệt, bộ thứ tư Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở. Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở, góc truyện audio.com. Nghiêm Tích đem toàn bộ tinh lực hoàn toàn đặt vào việc sửa sang Điểu Ngữ Hoa Hương. Vốn hắn là muốn dựa theo bố cục trước kia tân trang lại. Song hắn cân nhắc một hồi vẫn quyết định là tái thiết kế theo sở thích của hắn đi. Thành thật mà nói, người nào quen biết hắn đều rất lo lắng về việc này. Sợ cuối cùng Điểu Ngữ Hoa Hương sẽ biến thành một công trình ngoài hành tinh. Cũng may là tuy Nghiêm Tích thoạt nhìn không đáng tin, nhưng lần này lại mời đến một vị kiến trúc sư đáng tin cậy. Dù cho nhiều lúc yêu cầu của Nghiêm Tích phi thường quỷ dị, thì người ta vẫn tận lực vẽ bản thiết kế cho thật là bình thường. Có một chuyện rất tốt, Điểu Ngữ Hoa Hương là một bar rượu đã mở được không ít năm. Có rất nhiều khách quen. Họ thế mà lại tình nguyện vì Điểu Ngữ Hoa Hương quyên tiền. Mặc dù số tiền đó trong mắt Nghiêm Tích không tính là nhiều, nhưng hắn vẫn rất cảm động. Tóm lại, dưới sự trợ giúp từ nhiều phía, Điểu Ngữ Hoa Hương cuối cùng cũng khai trương một lần nữa. Ngày tái khai trương, Nghiêm Tích còn đặc biệt mời một vị thầy tướng số chuyên nghiệp qua. Chọn một ngày hoàng đạo, Nghiêm Tích rốt cuộc cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cao hứng ngồi trong nhà gọi điện thoại, thông báo cho bạn bè lúc đó đến ủng hộ. Hắn gọi cho từng người một, mọi người đều rất sảng khoái nhận lời. Ngoại trừ Vương Thủ Chữ, bởi vì Vương Thủ Chữ hỏi một câu, cậu có mời anh Tương không? Nghiêm Tích sửng sốt, vô thức nhìn về phía phòng sách, Tương Vân Chu đang đọc sách trong đó. Khoảng cách giữa bọn họ không vượt qua 10 thước. Nghiêm Tích gọi điện thoại mời từng người bạn đến tham dự ngày tái khai trương quán bar. Lại quên nói với Tương Vân Chu, Nghiêm Tích nhất thời cảm thấy tức chột dạ. Vương Thủ Chữ thấy Nghiêm Tích hồi lâu không lên tiếng, nhịn không được kêu lên. Trời ạ, cậu không phải ở chung với anh ấy sao? Như vậy là hời hợt với người ta quá rồi đó. Tôi Nghiêm Tích muốn cãi lại vài câu, nhưng bản thân thật sự đuối lý. Hắn chỉ có thể nói. Tôi không phải đang định nói với anh ấy đây sao? Gấp cái gì à, cậu gạt người. Tiếp theo Vương Thủ Chữ giáo dục Nghiêm Tích mất khoảng nửa giờ. Nghiêm Tích nghe đến phát điên, nhưng lại không dám cúp máy. Từ sau khi Vương Thủ Chữ trở thành trưởng phòng hành chính, càng ngày càng dài dòng hơn. Mãi đến cuối cùng, Nghiêm Tích sắp nổi điên. Nói, cậu mà còn nói nữa. Lão Tương đi ngủ mất. Tôi sẽ không có cơ hội nói với anh ấy. Vương Thủ Chữ ngẩn người. Nói, ngủ sớm như vậy à, vậy được rồi. Cậu đi đi, Nghiêm Tích cuối cùng được đặc xá. Cúp điện thoại, hắn đi tới trước cửa phòng sách. Tương Vân Chu nghe tiếng ngẩng đầu. Thấy hắn, sao vậy? Nghiêm Tích ho khan một tiếng. Nói, ngày 18 tháng 9, Điểu Ngữ Hoa Hương tái khai trương. Hôm đó đến ủng hộ nha. Tương Vân Chu nghe xong, cười cười, nhất định rồi. Nghiêm Tích thấy anh nở nụ cười, lại cảm thấy xấu hổ chột dạ, đi qua ngồi lên đùi anh, hôn anh một cái. Tương Vân Chu nhướng mày, nói, em không phải có chuyện gì đấy chứ, không có gì. Nghiêm Tích ôm lấy anh, em khẳng định có chuyện. Tương Vân Chu nói, anh khá rõ thói quen của Nghiêm Tích, không phải là yêu nghiệt vạn phần đến câu dẫn. Mà dịu dàng ngọt ngào như vậy khẳng định là bởi vì chột dạ. Hừ, không muốn thì thôi, Nghiêm Tích vừa định đứng dậy, đã bị Tương Vân Chu vững vàng ấn xuống đùi. Tương Vân Chu từ tốn vuốt ve đùi hắn, lướt lên trên eo, kéo đầu hắn xuống, cùng hắn hôn môi. Tôi sao lại không muốn em chứ? Tôi từ trước đến nay đều muốn em. Đến ngày 18 tháng 9, Điểu Ngữ Hoa Hương long trọng một lần nữa khai trương. Nghiêm Tích mặc một chiếc váy dài kiểu đường trang, lần này hắn khoác thêm áo choàng mỏng, lại bị đám bạn phỉ nhổ. Đường trang có hai kiểu, một là kiểu trang phục của người mãn, cổ áo đứng, cúc móc, các cúc chạy dọc thẳng xuống vạt áo. Hai là kiểu trang phục của người Hán, cổ áo vắt chéo, vạt áo kéo về bên tay phải, cúc cài. Mình nghĩ Tiểu Tích mặc kiểu số 1, lần trước tôi nhớ là cậu ta cũng đứng ở cửa như vậy. Tạ Khánh nói, lần nào, Vương Cẩm Trình hỏi, chính là cái lần thứ nhất Happy Dream đó. Soga, giống như cô tiếp viên vậy. Tiếng Nhật, suka, có nghĩa là ra vậy. Đúng rồi, lần này chuyển thành tú bà rồi. Nghiêm Tích thuận tay lấy một giỏ hoa trọi lên đầu Tạ Khánh. Lần này không có quản lý sắp xếp hoạt động, nhưng Nghiêm Tích đã đặc biệt tìm một công ty tổ chức sự kiện đến chuẩn bị. Có thể nói là dùng hết vốn ban đầu. Những vị khách đã lâu không đến Điểu Ngữ Hoa Hương. Điểu Ngữ Hoa Hương vừa khai trương một cái liền lũ lượt ùa tới. Cả đêm náo nhiệt cực kỳ, Tương Vân Chu không đến ngay từ đầu, anh lẫn trong đám đông, nhìn Nghiêm Tích bị bạn bè vây xung quanh, một lúc lâu sau mới đi qua. À anh Tương, Vương Thủ Chữ thấy Tương Vân Chu đầu tiên, vẫy tay với anh thật mạnh, Nghiêm Tích lập tức có hơi buồn bực. Bạn nói thử nói coi cái tên Vương Thủ Chữ này vì cái gì mỗi lần đều quan tâm đến chuyện của Tương Vân Chu như vậy. Mở miệng ngậm miệng là anh Tương thế này anh Tương thế kia. Hắn hoàn toàn không ý thức được Vương Thủ Chữ sở dĩ hay nhắc đến Tương Vân Chu. Là bởi vì Vương Thủ Chữ vì hắn lơ là Tương Vân Chu mà sốt ruột thôi. Tương Vân Chu đi đến trước mặt Nghiêm Tích, nói với Nghiêm Tích, chúc mừng. Kết quả cả đám bạn lập tức bùng nổ. À, vị này chính là ngài Tương đại danh đỉnh đỉnh. Tạ Khánh không ngừng quan sát Tương Vân Chu, vội vàng kéo An Đạt lại đây xem. Tiểu Đạt Đạt mau nhìn a, là ngài Tương đó. An Đạt quét mắt nhìn Tương Vân Chu một cái. Tương Vân Chu cũng liếc nhìn An Đạt một cái. Mọi người cảm thấy không khí không hiểu sao lại lạnh đi một chút. Nhưng Nghiêm Tích biết đây là quyết đấu thế kỷ giữa mặt liệt thật và mặt liệt giả. Đố biết ai thật ai giả. Quyết đấu mặt liệt chẳng thú vị gì. Lập tức bị Vương Cẩm Trình phá vỡ. Hắn giặt rào lệ nóng nói với Tương Vân Chu. Anh Tương thật sự là vất vả cho anh rồi. Có thể thu phục được Nghiêm Tích. Đúng là một việc tốt cho hạnh phúc toàn nhân loại. Tương Vân Chu nói. Tôi vẫn chưa thu phục được cậu ấy. Không khí lại lạnh đi. Vương Cẩm Trình nghĩ thầm, đã sống chung với nhau rồi còn lừa ai a, nhưng nghĩ lại mình. Hình như cũng là sống chung trước mới yêu đương sau, thì liền ngậm miệng, Nghiêm Tích thật sự không muốn thảo luận với mọi người chuyện mình bị ai thu phục. Thu xếp cho mọi người đi uống rượu, đưa cho Tương Vân Chu rượu cực kỳ mạnh, mọi người đang cười nói. Nghiêm Tích đột nhiên nhận được điện thoại, hắn nghi hoặc cầm di động. Nhìn màn hình, là La Huyên, Nghiêm Tích sửng sốt, La Huyên đã mấy tháng rồi không có liên lạc với hắn. Hắn hoàn toàn không nhận được tin tức gì về y, cũng không biết phụ kiếm thật nhiều tiền mà y nói thế nào rồi. Có vài lần hắn thử gọi vào di động của La Huyên. Nhưng máy đã tắt, chắc là La Huyên không muốn liên lạc với hắn. Hắn cũng liền cắt đứt ý niệm trong đầu. Nghiêm Tích nghĩ nghĩ, nắm chặt di động, nhanh chóng xuyên qua đám đông, đi sang một bên, Tương Vân Chu đứng bên cạnh nhìn thấy bóng dáng hắn, mâu quang loe loé, Nghiêm Tích nhận điện thoại, giữa những âm thanh ồn ào huyên náo bắt gặp giọng nói bùi tai của La Huyên. Náo nhiệt quá nha, chủ quán, chúc mừng, La Huyên hàm chứa ý cười, cậu mẹ nó có rảnh thì đến đi chứ, quán ba tái khai trương mà, tôi biết. Không phải tôi đến rồi sao? Nghiêm Tích nhìn quanh bốn phía, giật mình hỏi, cậu ở đâu? Cậu đi ra khỏi quán ba đi. Nghiêm Tích đi ra khỏi quán ba, vẫn không nhìn thấy La Huyên. Nhìn sang bên phải, đến góc đường, Nghiêm Tích lúc này mới thấy La Huyên. Mấy tháng không gặp, La Huyên dường như đen đi một chút, tinh thần cũng cao hơn rất nhiều. Cái loại hơi thở âm nhu lúc ẩn lúc hiện đã hoàn toàn không còn nữa. Nhưng nụ cười vẫn nhu hòa giống trước kia, Nghiêm Tích nhất thời không biết nói gì, chỉ trách cứ một câu. Sao không vào quán ba nhìn một chút, La Huyên cười lắc đầu. Không đi, không tới nhìn xem quán được sửa sang thế nào sao? Không được, quán ba mới thuộc về cậu, tôi chỉ cần những hồi ức ngày trước là được rồi. Nghiêm Tích nghẹn ngào nói, lâu không gặp, cậu biến cảm tính rồi đó. La Huyên cười đến lộ ra cả hàm răng trắng, bởi vì tôi chưa từng được tự do tự tại thế này. Nghiêm Tích nhìn y cũng nhịn không được nở nụ cười. Chúc mừng cậu, chung vui, La Huyên nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật lần này tôi tới là để chào từ biệt. Nghiêm Tích chừng, lần trước cậu đã chào từ biệt rồi, lần này là thật, tôi chuẩn bị ra nước ngoài. La Huyên nói, nước ngoài, lại là nước ngoài, người nào cũng ra nước ngoài. Nước ngoài có cái gì tốt, ông đây cũng đi nước ngoài rồi. Chẳng phải cũng phải trở về đó sao? Nghiêm Tích phẫn nộ nói. La Huyên bật cười ha hả, cười nửa ngày mới nói. Mặc dù mấy ngày nay thật sự rất khoái hoạt, nhưng với hiểu biết của tôi về chú, chẳng bao lâu sau hắn sẽ đổi ý thôi. Đến lúc đó lại không kịp, y mỉm cười nhìn Nghiêm Tích, cho nên tôi muốn đến một nơi có thể bóc lột giá trị thặng dư. Nhưng là ngoài tầm tay của chú, tạm thời có thể không về được. Giá trị thặng dư giải thích đơn giản thì là nhà tư bản bóc lột sức lao động của nhân công. Tiền công không xứng đáng với sức lao động bỏ ra, dẫn đến giá trị đầu vào thấp, nhưng sản phẩm bán ra giá lại cao, dẫn đến giá trị đầu ra cao. Phần chênh lệch giữa giá trị đầu vào và đầu ra này chính là giá trị thặng dư. Nghiêm Tích mất hồi lâu mới nói được, cậu cảm thấy đáng sao? La Huyên gật đầu, không có chú tôi cũng sẽ bay đi, nhưng mà có chú tôi, chẳng qua là hắn ép tôi phải bay thật cao thôi. Tình yêu của La Huyên và sự nghiệp của y đã lồng vào nhau rồi. Khó mà tách biệt được, có điều Nghiêm Tích biết tuy miệng y nói là không trở lại, nhưng vẫn sẽ trở về thôi. Vì chú của y, đến lúc đó không biết lại là một hồi giày vò ra sao. Tâm tình Nghiêm Tích lại trùng xuống. Hắn sụ mặt, ánh sáng trong đôi mắt chìm dần. La Huyên thấy, nở nụ cười, hình như mỗi lần gặp tôi, cậu đều sẽ không vui. Y nói, đừng lo, tôi đi ngay đây, cậu có thể vui vẻ rồi. Nói ngốc cái gì vậy? Nghiêm Tích nói, La Huyên đi tới, đột nhiên nâng mặt Nghiêm Tích lên. Nói, chủ quán cậu hôm nay thật xinh đẹp. Nghiêm Tích phẩy tay y ra. Nói, tự dưng giở trò lưu manh. La Huyên cười, nghĩ nghĩ, nói, chủ quán, nếu người tôi yêu là cậu thì tốt rồi, tôi nhất định phi thường hạnh phúc. Nghiêm Tích nghe thấy lời này, sửng sốt một chút, rồi thấy La Huyên cúi người xuống, hôn lên miệng hắn một cái. Nghiêm Tích nhíu mày, La Huyên khẽ cười nói, tôi muốn hôn cậu lâu lắm rồi. Y giơ tay lên, vẫy vẫy Nghiêm Tích, hẹn gặp lại, chủ quán. Nghiêm Tích vẫn cau mày, không nói gì. Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. La Huyên nói, cho nên mau quay đầu lại. Không quay lại là hạnh phúc sẽ trốn mất đó nha. Nghiêm Tích nghe vậy, quay đầu, liền thấy Tương Vân Chu đang đứng ở phía sau. Nghiêm Tích giật mình, lúc quay lại, phát hiện La Huyên đã nhanh chân bước đi rồi. Hắn dõi theo bóng dáng La Huyên, e rằng mình sẽ không còn được gặp lại y thật, dù cho y có vì chú y mà trở về đi nữa. Bởi vì ngay cả quán ba y cũng nhất quyết không bước vào. Lòng Nghiêm Tích lại trào lên chua xót. Lần này hắn hoàn toàn xoay người lại, đi đến trước mặt Tương Vân Chu. Tới từ lúc nào vậy? Hắn hỏi, chắc là lúc cậu ta hôn em. Tương Vân Chu đáp, Nghiêm Tích không hiểu sao cảm thấy hơi quẫn bách. Đó chỉ là đùa giỡn thôi. Tương Vân Chu bình thản thể hiện anh đã biết. Nói tiếp, vào đi. Nhóm bạn của em còn đang chờ em đó. Nghiêm Tích gật gật đầu, bước theo Tương Vân Chu đi vào quán bar, nhưng hắn nhịn không được vẫn quay đầu lại. La Huyên đã hoàn toàn tan biến vào trong màn đêm, thật sự sẽ không còn gặp lại. Quản lý cũng vậy, La Huyên cũng vậy, đều không có cơ hội gặp lại nữa rồi. Nghiêm Tích đi theo Tương Vân Chu trở vào trong quán, mọi người vẫn đang vui vẻ uống rượu ngon. Ban nhạc trình diễn một giai điệu quen tai, Nghiêm Tích không khỏi có chút hốt hoảng. Cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau. Người ta có lúc cao hứng, có lúc thương tâm, không ai biết được nội tâm của nhau. Nghiêm Tích nhìn Tương Vân Chu bên cạnh, Tương Vân Chu cảm giác được, cũng quay đầu lại nhìn hắn. Đi uống rượu đi, Tương Vân Chu nói, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Nghiêm Tích hít vào một hơi, nói cũng đúng. Hắn vẽ nên một nụ cười trên khuôn mặt, đi tới bên cạnh bạn bè, theo chân bọn họ cùng nhau uống rượu. Hôm nay vốn là một ngày đáng để vui vẻ, nên vui vẻ đi, hắn uống rồi lại uống. Cảm thấy tất cả phiền muộn đều bị nuốt xuống. Đến tận khi hắn thấy bartender bưng lên một ly Long Island IT. Nghiêm Tích vỗ bàn, mọi người xung quanh đều ngẩn người. Hắn bắt đầu trèo lên quầy bar. Tất cả mọi người kinh hoàng. Mặc dù hắn là đàn ông, nhưng quầy bar vẫn rất cao. Hắn vén váy lên, đầu gối đặt lên mặt bàn. Bò lên trên, hắn vừa leo, vừa quay đầu gọi đám bạn. Chết tiệt, giúp tôi cái coi, chẳng ai dám tiến lên. Cuối cùng Tương Vân Chu phải đi tới, đỡ lấy thắt lưng Nghiêm Tích, nhấc hắn lên, Nghiêm Tích cuối cùng cũng trèo được lên quầy bar. Đứng trên đó, chỉnh chỉnh quần áo, vuốt vuốt tóc, lớn tiếng nói, quán bar chúng tôi không có quản lý. Bây giờ thông báo tuyển dụng quản lý, yêu cầu phải là gay, bộ dạng đẹp trai, biết kiếm tiền, hơn nữa, giọng nói Nghiêm Tích thấp dần. Hơn nữa, tuyệt đối không được biết pha rượu. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng biết. Mọi người ngơ ngác nghe hắn nói xong, thoáng nhìn nhau, có người lập tức a dua theo. Hô lên, chủ quán, cậu xem tôi có được không a? Nghiêm Tích theo âm thanh nhìn qua. Bĩu môi, nói, bộ dạng anh thất bại. Mọi người cười vang, thật mất mặt. Vương Cẩm Trình nhìn Nghiêm Tích lẩm bẩm, tôi cũng thấy vậy. Dương Giản đỡ mắt kính, ai lôi cậu ta xuống đây? Mọi người lại nhìn về phía Tương Vân Chu. Tương Vân Chu bất đắc dĩ nói, cậu ấy say rượu, hơn nữa tâm tình hắn còn không tốt. Mỗi lần tâm tình hắn không tốt đều vì người khác. Người ta vui vẻ thì hắn vui vẻ, người ta khổ sở thì hắn khổ sở. Một người vì nhân sinh của người khác mà bận lòng. Tương Vân Chu nhìn Nghiêm Tích, nói, để cậu ấy phát tiết một chút đi. Nghiêm Tích đứng trên quầy ba cùng khách khứa nói hưu nói vượn mệt rồi. Mới ngồi xuống, cầm ly Long Island IT kia lên từ từ uống. Ánh mắt Tương Vân Chu dừng lại trên ly rượu đó. Không nói gì, Nghiêm Tích đương nhiên say gần chết. Có điều lần này có Tương Vân Chu. Tương Vân Chu đỡ hắn, gọi tài xế của mình đến. Kẻ có tiền đúng là chảnh thật a, Vương Cẩm Trình xót xa nói. Tài xế riêng cơ đấy. Đừng ghen tị, chúng ta tự lái xe đi. Dương Giản bình tĩnh nói. Đúng vậy, tốt xấu gì cũng là hai người. Tạ Khánh gật gật đầu, nói với An Đạt, đúng không Tiểu Đạt Đạt? Kết quả An Đạt nói, em không uống rượu, a Tiểu Đạt Đạt, em thật là quá tốt. Vậy chúng ta lái xe về đi. Tạ Khánh cao hứng nói, nhưng chúng ta cũng không có lái xe đến. Vương Thủ Chữ mặt đỏ bừng bừng nhìn xung quanh. Người nhiều quá, taxi cũng không gọi được. Một mình cậu lại càng khó. Dương Giản kéo kéo cậu, nói, đi chung với chúng tôi đi. Đưa cậu về trước. Kết quả anh mới vừa nói xong, liền thấy một chiếc xe chạy lại đây. Quan An Viễn hạ cửa kính, sầm mặt nói với Vương Thủ Chữ, lên đi. Vương Thủ Chữ còn chưa kịp bày tỏ niềm vui sướng, Dương Giản đã vỗ tay ba cái. À, thật là tốt quá. Chúng ta có xe ngồi rồi. Nói xong, anh liền lôi Vương Cẩm Trình lên xe. Vương Thủ Chữ ngồi vào ghế phó lái, vui vẻ nói, đưa họ về đi, họ đều say cả rồi. Quan An Viễn, Tương Vân Chu lúc này mới lý giải được tại sao Nghiêm Tích lại yêu quý bạn bè của hắn như vậy. Tương Vân Chu để cho Nghiêm Tích tựa đầu vào vai mình, bảo tài xế chạy chậm chậm một chút. Anh nhớ lại bộ dáng vừa rồi của Nghiêm Tích. Nghiêm Tích nhìn theo La Huyên, trong mắt là thương xót và mong đợi. Nhưng Nghiêm Tích chưa từng dùng ánh mắt này nhìn anh. Tương Vân Chu nghĩ, có lẽ Nghiêm Tích đối với mình không phải không thích. Con người Nghiêm Tích yêu ghét rõ ràng. Nếu là thật tình chán ghét, sẽ không ở chung với anh. Nhưng có một điểm, mức độ quan tâm của bọn họ đối với người kia thật sự rất khác biệt. Nói không chừng ngày mai khi Nghiêm Tích tỉnh lại, hắn sẽ lại bước vào trong cuộc sống của một người khác. Vì tình yêu của một người xa lạ mà bận rộn, không rảnh đi bận tâm đến người ở ngay bên cạnh hắn. Thể như La Huyên, một La Huyên đi rồi, nhưng vẫn còn một La Huyên kế tiếp. Tương Vân Chu ngắm nhìn Nghiêm Tích đang yên tĩnh ngủ, chính mình lại muốn lẳng lặng nhìn hắn vì người khác mà lo lắng. Cho dù anh có tâm hỗ trợ, nhưng lại không thể quản một việc, không thể nói một câu. Anh trong cuộc sống của Nghiêm Tích, vĩnh viễn chỉ như một người ở bên cạnh. Hôm sau lúc Nghiêm Tích tỉnh lại, chỉ có một mình nằm trên giường. Vị trí bên cạnh lạnh lẽo không hơi ấm. Tương Vân Chu không biết lại tức giận cái gì. Hắn mơ mơ màng màng nghĩ vậy. Hắn đứng dậy khỏi giường, lắc la lắc lư đi rửa mặt. Khi hắn đánh răng, nhìn thấy mình trong gương, mái tóc dài rối tung hỗn loạn. Hắn rửa mặt, cẩn thận quan sát, bỗng nhiên thấy thấp thỏm phiền muộn. Cho dù hắn hiện tại ngửa mặt hướng trời, cũng rất khó phân biệt được người trong gương là nam hay nữ. Hắn cũng không cảm thấy cao hứng. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu đột nhiên hiện ra một ý tưởng. Hắn kéo kéo tóc mình, nhìn thật kỹ, hạ quyết tâm, hắn chạy đến phòng thay đồ, lục ra lục vào mãi mới tìm thấy một bộ sơ mi quần dài tương đối mốt, ướm lên người rồi nhìn vào trong gương. Chiếc sơ mi không tay cùng quần ống loe cổ điển thoạt nhìn vẫn rất yêu. Yêu quái, hắn lại tìm tiếp, rốt cục tìm được một chiếc sơ mi caro cùng một chiếc quần tây màu vàng nhạt, như vậy nhìn mới giống đàn ông. Hắn mặc quần áo vào, cột tóc lên, đi đến tiệm cắt tóc mình thường lui tới. Nhà tạo mẫu tóc vừa nhìn thấy Nghiêm Tích liền sững sờ. Thốt lên, mỹ nhân, cậu sao lại ăn mặc chính trực như vậy? Nghiêm Tích chừng mắt liếc hắn một cái, nói, tôi muốn cắt tóc. Cái gì? Nhà tạo mẫu tóc kinh ngạc, tiếc lắm, ít nói nhảm, cậu muốn cắt kiểu nào? Cắt cho giống đàn ông là được. Mặc dù biết cá tính Nghiêm Tích bướng bỉnh, nhưng nhà tạo mẫu tóc vẫn cực lực thuyết phục hắn đừng cắt. Tóc nuôi nhiều năm như vậy mà một kéo cắt xuống, có muốn để dài lại như cũ cũng không dễ. Nhưng Nghiêm Tích một khi đã quyết định chuyện gì là khó mà quay lại được. Cuối cùng tóc của Nghiêm Tích vẫn bị cắt xuống. Khoảnh khắc Nghiêm Tích nhìn vào gương thấy mái tóc dài của mình bị cắt rơi xuống đất. Nói không đau lòng là giả. Hắn vì để giữ lại mái tóc này, đã phải cãi nhau với người trong nhà không biết bao nhiêu lần. Bị bao nhiêu người chửi là không bình thường. Nhưng hắn hạ quyết tâm rồi. Hắn cảm thấy đã có thể. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn không muốn tiếp tục ỷ lại vào mái tóc dài và vải áo nữa. Cắt tóc xong, hắn ngắm bản thân trong gương. Mặc dù khuôn mặt thoạt nhìn vẫn rất tinh tế, nhưng nhìn qua một lần, không còn ai lại nghi ngờ giới tính của hắn nữa. Nhà tạo mẫu tóc trong mắt là bi thương kịch liệt, nhưng Nghiêm Tích xem nhẹ mất mát trong đáy lòng, vẫn cảm thấy rất vừa lòng. Buổi chiều hắn đi mua vài món quần áo. Mặc dù hắn hở ra là muốn mua mấy thứ sặc sỡ, nhưng cũng may ánh mắt của nhân viên coi như là bình thường. Dưới sự hướng dẫn của họ, Nghiêm Tích chọn vài bộ nam trang truyền thống chút. Đến trạng vạng, hắn tới quán bar, tất cả mọi người đều sững sờ ngây ngẩn. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Nghiêm Tích trong hình dáng này. Chủ quán, nhóm nhân viên cũng không dám nhận quen. Nghiêm Tích nhướng mày. Sao vậy? Thật sự là chủ quán. Nghiêm Tích hừ một tiếng. Không phải tôi thì là ai? Chủ quán, anh đẹp trai quá a. Nghiêm Tích trước kia mặc nữ trang. Đẹp càng thêm đẹp, nhưng lại giống như một tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Hiện tại cắt tóc rồi. Thay đổi nam trang, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Cởi ra vẻ đẹp ướt át là một vẻ đẹp khác. Nghiêm Tích quen thói định hất tóc, mới phát hiện ra là tóc không còn. Hắn ho khan một tiếng, nói, đương nhiên, chủ quán nhà cậu trời sinh xinh đẹp, cỡ nào cũng đều rất tuấn tú. Cả buổi tối, Nghiêm Tích trở thành tiêu điểm, cứ một người đi vào là ánh mắt liền bay đến trên người hắn. Thậm chí còn có người không nhận ra phải chạy đến gần. Nghiêm Tích nghĩ, hắn đổi hình tượng có thể gọi là thành công rồi. Mặc dù cắt tóc, có chiều hướng hơi bị đập nồi dìm thuyền, nhưng bây giờ xem ra thì không có gì không tốt, cho dù mặc nam trang vẫn còn bất an, nhưng cố gắng là có thể quên được, ý là bỏ hết để không còn đường lui, phải quyết tâm cố gắng. Tất cả mọi người đều đã từng bước ra ngoài rồi. Hắn cũng không thể lạc hậu, thế này, hắn cũng được xem là bình thường nhỉ, ngày hôm qua hắn say rượu. Mượn rượu làm càn thông báo tuyển dụng quản lý. Thật sự còn có vài người nghiêm túc nộp sơ yếu lý lịch. Nghiêm Tích xem qua, nhưng chưa vừa lòng, những thứ khác nói sau. Chỉ là vẻ bề ngoài không có ai phù hợp yêu cầu của Nghiêm Tích. không phải nói bộ dạng những người trên sơ yêu lý lịch không đẹp. Cũng không hiểu tại sao, Nghiêm Tích cứ cảm thấy thiếu một chút, có lẽ nào đây là cảm giác tằng kinh thương hải nan vi thủy. Trang, Xiên Trinh căng hai nan huê xoay, nghĩa là đã nhìn thấy biển lớn rồi thì những thứ khác như sông hồ không thể coi là nước được. Hai vị quản lý tiền nhiệm rất vĩ đại đến mức bất luận là ai đến thay, Nghiêm Tích đều có chút chịu không nổi. Nghiêm Tích quyết định trước mắt cứ để việc này qua một bên cái đã. Những ngày không có quản lý hắn cũng trải qua như vậy. Hắn cầm cái ly chỉ còn đá lạnh, ngón tay dùng sức, nhìn thời gian đã gần đến giờ rồi. Nghiêm Tích có phần chờ mong cho Tương Vân Chu nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Nếu khách khứa đều nói là đẹp, vậy thì anh cũng có thể cảm thấy không tồi. Nghiêm Tích đứng lên, dặn dò mấy câu với người trong quán, đi đến bãi đỗ xe lái ô tô rời đi. Lúc lên lầu, Nghiêm Tích cư nhiên có chút khẩn trương. Hắn mở cửa ra, Tương Vân Chu đã trở về rồi. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi qua. Kỳ thật Tương Vân Chu đã nghe thấy. Nhưng kỳ quái hôm nay anh thế nào lại không thấy có động tĩnh. Tương Vân Chu từ trong phòng đi ra. Thấy Nghiêm Tích thì đứng sững. Nghiêm Tích cười cười đi tới. Nói, nè, hắn hay đùa giỡn nắm cằm Tương Vân Chu. Vốn định trêu chọc một hai câu, ai ngờ được Tương Vân Chu lại bắt lấy tay hắn. Tương Vân Chu dùng sức rất lớn, cổ tay Nghiêm Tích đều cảm thấy đau. Hắn nhíu mày, hỏi, anh sao vậy? Sau đó liền thấy Tương Vân Chu xanh mặt. Hắn chưa bao giờ thấy Tương Vân Chu có vẻ mặt như vậy. Dường như là phi thường phẫn nộ, Nghiêm Tích giật mình, không rõ đây là làm sao. Tương Vân Chu nắm tay Nghiêm Tích. Gần từng tiếng hỏi, tóc bị sao vậy, Nghiêm Tích cảm thấy ù ù cà cà, đáp trả, cắt a, Tương Vân Chu hít sâu một hơi, nói, tại sao lại cắt, Nghiêm Tích dùng tay trái nghịch nghịch mái tóc ngắn, nói, muốn xem thử có thể là một người bình thường hay không. Coi như là thay đổi tâm trạng xuất phát lại đi, Tương Vân Chu buông tay phải của hắn ra, vuốt tóc hắn, trong ánh hiện lên một tia đau lòng. Là ai khiến em làm ra quyết định này? Vì cái gì phải xuất phát lại? Là vì La Huyên sao? Nếu không thì Tương Vân Chu thật không biết là cái gì đã thúc đẩy Nghiêm Tích có thể cắt đi mái tóc dài mà hắn yêu quý đến vậy. Tôi không biết em đến tột cùng là có bất gì mãn với cuộc sống hiện tại. Tương Vân Chu cáu kỉnh nói. Nghiêm Tích lúc nào cũng mong đợi rồi lại mong đợi. Nhưng Tương Vân Chu từ trước đến nay chưa bao giờ biết hắn đang mong đợi điều gì. Hắn không thiếu tiền, không thiếu bạn, chẳng lẽ là mong đợi một tình yêu? Nhưng rõ ràng mình đang ở ngay bên cạnh hắn mà. Tương Vân Chu rất thích mái tóc của Nghiêm Tích, thích ôm hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của hắn. Có lẽ là một đồng tính luyến ái như vậy có chút biến thái. Nhưng Tương Vân Chu chỉ là thích cái cảm giác tóc của Nghiêm Tích xuyên qua kẽ tay. Bất kể là uốn gợn sóng hay duỗi thẳng cũng chẳng sao. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy hắn tóc tai rối tung im lặng ngủ. Tương Vân Chu liền cảm thấy thực vui mừng. Hiện tại hắn không thèm nói một tiếng đã cắt phăng mái tóc dài. Tại sao không nói với tôi một tiếng? Tương Vân Chu tiếp tục chất vấn. Nghiêm Tích từ đầu tới đuôi đều cảm thấy thật là cực kỳ quái gở. Chẳng qua là cắt tóc thôi mà. Bản thân hắn nuôi tóc nhiều năm như vậy cũng không đau lòng. Tương Vân Chu mắc gì phản ứng lớn như thế? Anh sao vậy? Không lẽ em cắt tóc cũng phải báo cáo với anh sao? Nghiêm Tích vẫn không giải thích được. Tương Vân Chu nhất thời cảm thấy thực vô lực. Vấn đề không phải là báo hay không báo. Mà là em căn bản không hề để tâm đến tôi. Không chỉ có cắt tóc, Nghiêm Tích việc gì cũng sẽ không đưa anh liệt vào trong kế hoạch. Lúc em cắt tóc, chẳng lẽ không hề ngẫm xem tôi sẽ có phản ứng gì hay sao? Tương Vân Chu vươn tay, kéo mái tóc ngắn của Nghiêm Tích. Nghiêm Tích phẩy tay anh đi, nói, em cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ. Tương Vân Chu buông tay, ánh mắt âm u, nói. Em quyết định thay đổi tâm trạng, cho nên phải đi cắt tóc. Đây quả thật là chuyện nhỏ, nhỏ đến không cần tôi tham dự. Vậy tôi muốn hỏi một chút, chuyện lớn thế nào mới có thể để cho tôi tham dự vào đây? Tại sao La Huyên có thể cùng hắn thảo luận về nhân sinh? Tại sao La Huyên có thể khiến hắn canh cánh trong lòng? Không chỉ là La Huyên, tùy tiện một người qua đường nào đó cũng có thể, nhưng nhất quyết không thể là Tương Vân Chu Anh. Chúng ta hiện tại rốt cuộc được xem là quan hệ gì? Tương Vân Chu cuối cùng cũng hỏi ra, đây là vấn đề anh từ trước đến nay muốn hỏi mà không dám hỏi. Anh vốn nghĩ rằng mình so với Nghiêm Tích lớn hơn nhiều. Hẳn là quan hệ của hai người phải biểu hiện càng trầm ổn hơn mới phải. Nhưng anh phát hiện những thứ anh tích giữ trong mối quan hệ này đã tan biến không còn một mảnh. Tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ, mình sau hơn 30 tuổi còn có thể thấp thỏm không yên. Lo được lo mất, anh vốn không muốn miễn cưỡng đi tranh thủ cái gì, nhưng anh thật sự nhịn không được. Nếu Nghiêm Tích không chịu hỗ trợ một ít, anh cảm thấy anh không thể cứ yên lặng chờ đợi được. Thế nhưng lúc này, Nghiêm Tích chỉ hơi ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng kinh ngạc, cũng không trả lời anh. Tương Vân Chu nâng mặt hắn lên, bi thương hỏi, sao em không nói lời nào? Chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì? Em, Nghiêm Tích mở to mắt, nhưng không cách nào trả lời được. Em không biết, hắn lại còn nói không biết. Tương Vân Chu chậm rãi lắc đầu, biểu tình không đồng ý, anh buông Nghiêm Tích ra hẳn. Đi tới cửa, đối lưng với Nghiêm Tích nói, tôi ra ngoài bình tĩnh một chút, sau đó bước ra bên ngoài. Nghiêm Tích nhìn theo bóng dáng anh, vẫn còn đứng đó ngây ngẩn, gì vậy à, chỉ bởi vì hắn cắt tóc, mà phát hỏa lớn như vậy sao? Nghiêm Tích chưa từng thấy qua Tương Vân Chu như vậy. Cho dù lúc đầu nổi giận vì hắn giới thiệu Trương Gia Thành, anh cũng không quá phẫn nộ như vậy. Thế nhưng ngoại trừ phẫn nộ ra dường như còn có một thứ khác. Nghiêm Tích không hiểu vì sao trong mắt Tương Vân Chu lại có đau lòng. Chỉ vì tóc của hắn thôi sao? Nghiêm Tích nhíu mày, vẫn không rõ. Hắn cắt tóc là bởi vì hắn cảm thấy thời cơ tới rồi. Chuyện quán ba bị phá lần trước hắn cuối cùng cũng có thể tự kiềm chế tốt lắm. Hắn cảm thấy mình không cần phải qua việc để tóc dài mặc váy để đạt được cảm giác an toàn nữa. Hắn còn nhớ rõ lúc hắn lần đầu tiên mặc, những người đó chửi hắn là không bình thường, là đồ điên, hiện tại hắn muốn xuất phát một lần nữa, giống một người bình thường. Cách nghĩ này là sai lầm rồi sao? Tại sao Tương Vân Chu lại tức giận như vậy? Hơn nữa, nơi này vốn là nhà anh, nếu phải đi cũng không tới phiên anh. Nghiêm Tích mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ, nằm lên giường, việc này không giống như dự đoán của hắn. Hắn vốn tưởng rằng Tương Vân Chu có lẽ cũng sẽ như khách khứa trong quán bar. Cảm thấy hắn thế này đẹp, cho dù Tương Vân Chu không có khen ngợi, bọn họ cũng có thể tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Vừa rồi ở quán bar, bởi vì phải lái xe không được uống rượu, hắn còn trộm một chai dấu mang về. Chuẩn bị buổi tối uống cùng Tương Vân Chu. Thế nhưng tại sao lại thế này? Tương Vân Chu hỏi hắn. Quan hệ của bọn họ là gì? Hắn không thể trả lời anh. Bọn họ là người yêu dự bị chăng? Nghiêm Tích thêm vào một mục trong kế hoạch xuất phát lại từ đầu của mình. Chính là cùng Tương Vân Chu phát triển thành người yêu chân chính. Nhưng hắn trước nay luôn tùy tiện. Lần này cũng không thể không biết xấu hổ nói ra. Cũng đã gặp bạn bè rồi. Còn hỏi là quan hệ gì? Nghiêm Tích nằm trên giường, lẩm bẩm một mình, đối với hắn mà nói, gặp bạn bè cũng giống như gặp cha mẹ vậy. Nếu không phải thật lòng muốn phát triển quan hệ, hắn sẽ không giới thiệu Tương Vân Chu với bạn mình. Mặc dù Tương Vân Chu đã sớm danh tiếng lẫy lừng trong đám bạn hắn rồi. Nghiêm Tích nằm trên giường, sờ sờ tóc mình. Có phải là thật sự không nên cắt hay không? Cắt xong Tương Vân Chu mất hứng. Bản thân cũng có chút bất an. Nhưng hắn lập tức quẳng ngay việc này ra sau đầu. Chuyện đã quyết định rồi sẽ không thể đổi ý. Nhưng phản ứng của Tương Vân Chu hôm nay thật sự là ngoài dự kiến của hắn. Mặc dù hắn cảm thấy không hiểu. Nhưng kỳ quái hơn là, hắn cư nhiên không muốn cãi lại Tương Vân Chu. Có lẽ là cắt tóc rồi thì tâm bình khí hòa đi. Thôi, ngày mai tìm lão Tương nói chuyện rõ ràng vậy. Ngày hôm sau, Nghiêm Tích tỉnh dậy, di động cả đêm không có động tĩnh. Hắn nghĩ nghĩ, mặc quần áo, trực tiếp đi tìm Tương Vân Chu. Hắn lái xe vào nơi Tương Vân Chu làm việc, lại gặp phải ông cụ bảo vệ. Kết quả là cụ ông vẻ mặt mê hoặc. Cậu là ai? Nghiêm Tích đưa mặt lại gần, để cho ông nhìn kỹ. Cháu đến tìm Tương Vân Chu. Ông cụ nhìn nửa ngày mới nhận ra manh mối. Cháu sao lại biến thành đàn ông vậy? Nghiêm Tích cười hì hì nói. Cháu vốn chính là đàn ông nha. Cụ ông lập tức cảm thấy hồ đồ luôn rồi. Ngài Tương có một người bạn gái xinh đẹp người cả tòa nhà đều biết. Bây giờ người bạn gái này lại biến thành đàn ông. Ánh mắt ông dại ra. Cháu có thể vào chứ? Nghiêm Tích cười, ông cụ ngơ ngác gật đầu. Nghiêm Tích xoay xoay chìa khóa xe lên lầu tìm Tương Vân Chu. Trên đường gặp người, không nhận ra hắn thì không sao. Người nhận ra hắn đều giống như bị sét đánh. Hắn đắc ý gõ cửa phòng làm việc của Tương Vân Chu. Nghe thấy Tương Vân Chu nói, mời vào, hắn đẩy cửa ra đi vào. Tương Vân Chu thấy là hắn, sụ mặt không nói lời nào. Nghiêm Tích cười cười đi qua nói, cũng mất cả đêm rồi. Đừng tức giận mà, mặc dù đến tận lúc này hắn vẫn còn chưa rõ Tương Vân Chu vì sao lại tức giận. Hắn đi đến trước mặt Tương Vân Chu, kéo cravat anh xuống, hạ tầm mắt, cười nói, hôm qua vốn còn muốn uống rượu với anh, nhưng anh lại chạy mất. Tương Vân Chu nắm lấy tay hắn, ánh mắt loe loé nhìn hắn, em hình như thực thích dùng tình dục để giải quyết vấn đề. Nghiêm Tích nghe vậy, giận tái mặt, anh đây là có ý gì? Tương Vân Chu kéo tay hắn qua, đặt lên miệng cắn cắn. Mỗi lần chúng ta có bất đồng, cuối cùng dường như đều sẽ biến thành như vậy. Anh hôn lên ngón tay Nghiêm Tích, sau đó dọc theo cổ tay tiến lên trên. Đây hình như là phương thức duy nhất Nghiêm Tích tỏ vẻ yếu đuối. Nhưng mỗi lần Tương Vân Chu thấy một người kiêu ngạo như vậy chạy tới dùng thân thể mình để tỏ vẻ yếu đuối. Cho dù trong lòng có giận dữ đến thế nào cũng chịu không được mà chấp nhận hết thảy. Anh kéo Nghiêm Tích xuống, để cho hắn ngồi lên đùi mình, hôn hắn, vuốt tóc hắn, ngắn cũn, không thể xuyên qua kẽ tay được nữa. Cái cảm xúc lướt qua trong giây lát này, khiến Tương Vân Chu cảm thấy giống như không nắm bắt được. Anh ghét loại cảm giác này, lần này nhìn thì có vẻ là Nghiêm Tích chủ động đến tìm anh. Thật ra người thỏa hiệp vẫn là anh không biết bản thân còn có thể kiên trì thỏa hiệp bao nhiêu lần nữa. Điểu Ngữ Hoa Hương lại một lần nữa đi vào quỹ đạo. Nhưng quản lý nhất thời còn chưa tìm được, Nghiêm Tích không muốn tìm là một phần khác là sợ lại tìm tới một người giống như La Huyên hoặc quản lý. Hắn không thể chịu đựng nổi lại phải để một người nữa ra nước ngoài đâu. Từ khi hắn quay về Mặc Nam Trang, nhân khí của hắn dâng cao, theo cách nói của khách hàng thì là, trước kia hắn mặc nữ trang mọi người đều cảm thấy chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Hiện tại đổi thành nam trang, lực tương tác tăng lên không ít, tự nhiên sẽ có người giám sát đến. Nghiêm Tích đối với việc này thật ra không quan tâm lắm. Dù sao thì hắn từ trước đến nay lúc nào mị lực chẳng bắn ra tứ phía. Dưới cách nhìn của hắn thì tất cả đều đã đi vào quỹ đạo. Những người từng đi qua đời hắn hiện đang ở một nơi thuộc về mình, hướng về mục tiêu của riêng mình mà sống. Quán bar của hắn cũng đã tái khai trương. Giữa hắn và Tương Vân Chu xem ra vô cùng ổn định. Hắn mỗi ngày trở về cũng không thấy Tương Vân Chu có gì khác thường. Hắn đến tận bây giờ vẫn còn chưa biết. Thế giới trong mắt hắn và trong mắt Tương Vân Chu không hề giống nhau. Bởi vì quán bar chưa có quản lý, cho nên Nghiêm Tích cũng không dám lỏng tay, tối đến cũng không thả đó về nhà, thỉnh thoảng sẽ đợi cho đến khuya, thời điểm rảnh rỗi nhàm chán, hắn sẽ nhớ tới dáng vẻ pha rượu của quản lý và La Huyên. Nhịn không được cũng muốn học, hắn đem ý tưởng này nói với bartender thâm niên trong quán bar. Bartender mỉm cười, hỏi Nghiêm Tích, chủ quán, cậu muốn học pha rượu gì? Nghiêm Tích nghĩ nghĩ, nói, hay là Long Island IT đi? Vài ngày sau, Long Island IT của hắn đã được pha đến ra dáng lắm rồi. Nghiêm Tích quyết định mời một vị quản lý tới. Hắn nghĩ nghĩ, đi nhờ Dương Giản làm tư vấn, hẳn là quen biết không ít nhân tài ở phương diện này. Dương Giản thoải mái đồng ý, mấy ngày sau mang theo một tá tài liệu đến tìm Nghiêm Tích. Dương Giản ngồi trong góc quán bar, đưa tài liệu cho Nghiêm Tích, nói, ba người, cậu xem người nào thích hợp thì chọn đi, sau đó tôi sẽ gọi người ta đến đây xem thử. Nghiêm Tích gật gật đầu, không hổ là Hồ Bằng cẩu hữu của tôi, rất hiểu tôi, nhảm nhí, cái thói cuồng đẹp này của cậu tất cả mọi người đều biết. Nghiêm Tích trở mình xem thường, tâm yêu cái đẹp người nào cũng có. Được rồi, Dương Giản nói, kỳ thật hôm nay tôi đến đưa sơ yếu lý lịch chỉ là nhân tiện. Tôi chủ yếu là muốn hỏi cậu, tóc của cậu là thế nào? Nghiêm Tích nhất thời cảm thấy đau đầu. Sao mấy người này ai cũng cảm thấy hắn cắt tóc giống như trời sập vậy? Không thế nào cả, chỉ là muốn thay đổi tâm trạng thôi. Dương Giản tức giận nói. Cậu cảm thấy cậu hiện tại thần kinh đã cứng cáp rồi nên có cắt tóc cũng không sao đúng không? Nghiêm Tích gật gật đầu. Dương Giản cười lạnh nói. Tôi thấy ngược lại thì có. Cậu chính là bởi vì rất bất an, cho nên mới muốn ép mình cắt tóc để làm lại từ đầu. Thúi lắm, Nghiêm Tích vừa nghe liền sù lông. Dương Giản lắc đầu, thẹn quá hóa giận nha. Anh đột nhiên nói, cậu thoạt nhìn đơn giản nhưng lại rất nóng nảy. Kỳ thật chỉ một chút việc nhỏ cũng có thể chọc đến cậu. Bất luận là cậu nghĩ như thế nào, cậu nhất định phải nhớ rõ cậu còn có bạn bè biết không? Nghiêm Tích ngây ngẩn cả người, sau đó không kiên nhẫn nói, tôi không cảm thấy bản thân không tốt chỗ nào. Các cậu đừng có đem chứng hoang tưởng bị hại của mình đẩy lên người tôi. Dương Giản gật đầu nói, chỉ mong là như vậy. Anh nhìn Nghiêm Tích, tiếp tục nói. Thật ra cậu mặc nữ trang rất tốt, chúng tôi chưa từng có cảm thấy cậu như vậy là không bình thường. Nghiêm Tích cứng ngắc một chút, tôi không biết trước kia cậu bị người ta nói cái gì. Nhưng chúng tôi đều cảm thấy bất kể cậu thế nào cũng đều tốt. Nghiêm Tích chật vật quay đầu, nói, cậu lo lắng vớ vẩn cái gì vậy? Chỉ mong là tôi lo lắng vớ vẩn. Dương Giản thấp giọng nói, chờ Dương Giản đi rồi. Nghiêm Tích xem ba bản sơ yêu lý lịch, tâm tư lại không ở trên giấy. Có lẽ nguyên nhân là do hắn cứ một mực vướng vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Cho dù hắn mặc nữ trang, thì mọi người cũng rất ít khi ra vẻ kỳ quái. Nhưng nếu ra ngoài thì sao? Song hắn biết mình không thể cứ mãi luẩn quẩn như vậy. Vì thế hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng hắn đè nén không được lo lắng. Như thể đã qua nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn rất sợ đến sân bay, vẫn sợ gặp mặt người nhà, vẫn còn nhớ rất rõ lời những người đó nói từ rất nhiều năm trước. Không bình thường, đồ điên, Nghiêm Tích siết chặt tay, ngăn lại bất an của mình, vì cái gì cuộc sống hiện tại yên ổn như vậy, lại vẫn nhớ tới lời nói của những người đó. Nghiêm Tích rầu rĩ không vui ngồi trong quán bar, thấy thời gian không còn sớm. Liền gửi cho Tương Vân Chu một tin nhắn, nói đêm nay không về. Ai ngờ Tương Vân Chu lập tức gọi điện lại. Tôi tới đón em, anh nói, không cần, em ngủ ở đây cũng được. Tôi tới đón em, Tương Vân Chu vô cùng kiên định. Nghiêm Tích không rõ anh hôm nay tại sao lại cố chấp như vậy. Liền ngậm miệng, Tương Vân Chu trong vòng nửa giờ tới nơi. Nghiêm Tích vẫy tay với anh, nghỉ một chút trước đi, không vội về. Tương Vân Chu ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy mấy thứ trong tay hắn, Nghiêm Tích thuận tay đưa anh xem thử trong ba người này người nào tốt. Tương Vân Chu nhìn, liền biết những người này là thế nào. Anh không trả lời, chỉ hỏi, là em tuyển tới. Nghiêm Tích lắc đầu, nói, là Dương Giản giúp em chọn. Quả nhiên, Tương Vân Chu đã quá quen với việc có chuyện gì Nghiêm Tích cũng tự ôm lấy. Tuyệt đối sẽ không tìm anh giúp đỡ. Tương Vân Chu xem ba bản sơ yêu lý lịch, nói, tôi cảm thấy người này khá thích hợp, quản lý quán bar có cá tính hoạt bát thì tốt hơn. Sao anh biết được hắn cá tính hoạt bát? Nghiêm Tích tò mò hỏi, đọc lướt qua thấy nghề nghiệp của hắn rất đa dạng, nếu là người tương đối chín chắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Nghiêm Tích gật gật đầu, cười với anh, trái ngược với anh. Tương Vân Chu cũng nhợt nhạt nở nụ cười. Nhưng em thích người này. Nghiêm Tích chỉ vào một bản sơ yêu lý lịch khác nói. Người này khá đẹp trai. Tương Vân Chu kỳ thật không chú ý tới ảnh chụp trong sơ yêu lý lịch lắm. Lần này mới xem kỹ. Cứ cảm thấy người Nghiêm Tích chỉ. Phi thường giống. Bộ dạng hắn giống La Huyên. Nghiêm Tích nói. Là khuôn mặt em thích. Tương Vân Chu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tích. Phải vô tâm vô phế tới mức độ nào, mới có thể nhiều lần nhắc đến La Huyên trước mặt anh. Tương Vân Chu trầm mặc xuống, không có ý kiến, Nghiêm Tích cười, khoác tay lên vai anh, nói, lại tức giận rồi sao? Yên tâm, em hiện tại cảm thấy anh cũng rất đẹp trai. Tương Vân Chu mở mịt liếc mắt nhìn hắn, Nghiêm Tích tựa lên vai anh, nói, La Huyên có nhiều mặt giống với hình mẫu lý tưởng của em. Nên em mới không bỏ hắn xuống được, nhưng anh không cần lo lắng. Mặc dù bộ dạng hắn hợp với khẩu vị của em, nhưng hiện tại em cảm thấy anh đẹp trai hơn. Tương Vân Chu hơi nghiêng đầu, nhìn lên tay hắn, bản thân thật sự là hết đường cứu. Chỉ là mấy lời ngon ngọt nhỏ nhặt như vậy thôi đã cảm thấy cao hứng như thế. Anh nghi ngờ mình không phải là ngoài 30 tuổi, mà giống một thiếu niên hơn. La Huyên từng nói qua. Em là người chỉ khi nhìn thấy người khác hạnh phúc mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em không nghĩ vậy. Nghiêm Tích từ bên vai Tương Vân Chu đứng dậy, nhìn anh thật sâu, nói, em nghĩ thứ gọi là hạnh phúc này vẫn nên tự mình giành lấy thì tốt hơn. Cho nên em mới phải cắt tóc, coi như là quyết tâm của em đi. Tương Vân Chu nhìn lại hắn, mặc dù hắn vẫn chưa bắt được trọng điểm. Mặc dù hắn vẫn không chịu suy nghĩ đến mối quan hệ giữa hạnh phúc của hắn và Tương Vân Chu. Nhưng mà hắn bằng lòng giải thích cho anh nghe, điều này có lẽ cũng coi như là tiến bộ đi. Đúng rồi, em mới học pha rượu, em cảm thấy đồng phục của bartender vẫn là đẹp trai nhất. Nghiêm Tích ném cho Tương Vân Chu một ánh mắt quyến rũ. Đáng tiếc anh hôm nay lái xe không thể uống rượu. Lần sau em sẽ pha cho anh uống. Tương Vân Chu nghe hắn nhắc tới ngược lại ngứa tâm. Nói, không sao, đến lúc đó có thể gọi tài xế đến đây. Nghiêm Tích chừng anh, như vậy không phiền người ta sao? Hắn nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó gọi xe về đi. Hoặc là nghỉ lại chỗ này cũng được. Nghiêm Tích cực nhanh mặc tạp dề vào. Cho Tương Vân chắc xem, em vậy có phải rất quyến rũ hay không? Ánh mắt Tương Vân Chu dừng trên vòng eo nhỏ nhắn của hắn. Gật đầu, Nghiêm Tích đắc ý đi vào quầy bar, làm bộ làm tịch khoe khoang một phen. Tương Vân Chu bên ngoài quầy bar ngắm nhìn dáng vẻ của hắn. Khóe miệng kéo lên thành một vòng cung nhàn nhạt, đến tận khi Nghiêm Tích pha xong rượu. Tương Vân Chu nhìn ly cốc tai trước mặt, không khỏi lại bật cười. Anh nhớ rõ đây là loại rượu La Huyên thích nhất. Y đôi lúc sẽ pha loại rượu này mời người khác uống. Tương Vân Chu bưng ly rượu lên, uống một ngụm, anh nhớ rõ hương vị này. Bởi vì La Huyên cũng đã từng mời anh uống qua. Hương vị đắng chát mà ngọt lạnh, Nghiêm Tích luôn luôn có loại bản lĩnh này. Khiến tâm tình người ta giống như khi đi tàu lượn siêu tốc vậy. Một giây trước còn đang hạnh phúc, giây tiếp theo đã lao xuống vực rồi. Thế nào? Nghiêm Tích hỏi Tương Vân Chu, em hiện tại mới chỉ học được loại này. Bartender chỗ tụi em dạy người ta pha Long Island IT đều dạy đến trình độ này. Tương Vân Chu buông ly rượu ra, cười nói, rất không tồi, hương vị so với La Huyên pha không khác lắm. Anh thu lại ánh mắt, vuốt ve ly rượu, nói, đây coi như là quà sinh nhật em tặng tôi đi. Nghiêm Tích nghe xong, ngây dại, trở tay không kịp hỏi lại. Cái gì? Tương Vân Chu tiếp tục uống rượu. Nói, không có gì, tôi đã 35 tuổi rồi. Nghiêm Tích mở miệng, không biết nói cái gì. Hắn dường như chưa từng quan tâm những thứ như tới sinh nhật Tương Vân Chu linh tinh. Không hiểu sao, ngược lại, nếu là sinh nhật hắn, Tương Vân Chu nhất định biết, hơn nữa sẽ không quên. Nghiêm Tích nhất thời cảm thấy hoảng hốt lúng túng. Hắn nhìn lướt qua đồng hồ. Cách 12 giờ còn chưa đầy nửa tiếng nữa. Hiện tại tặng cái gì cũng đã muộn rồi. Hắn cũng không thể giống trong TV. lấy bản thân làm lễ vật tặng Tương Vân Chu. Như vậy rất giả tạo. Thực xin lỗi, Nghiêm Tích không biết phải nói sao. Nói sai rồi, Tương Vân Chu sửa hắn. Nghiêm Tích lập tức phản ứng lại. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn, Tương Vân Chu gật đầu. Lòng Nghiêm Tích tràn đầy hối hận. Ánh mắt hạ xuống, nếu lúc này hắn nâng mắt lên nhìn Tương Vân Chu, nhất định có thể thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh. Sau đó, Nghiêm Tích vẫn tặng Tương Vân Chu quà sinh nhật bù. Quà tặng là cái gì không quan trọng, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ thôi. Nghiêm Tích dần phát hiện Tương Vân Chu càng ngày càng trầm mặc. Giống như quay lại trước đây, thời điểm bọn họ cứ nói được ba câu thì sẽ cãi nhau. Vì thế Tương Vân Chu dứt khoát không nói lời nào nữa. Nghiêm Tích không biết làm sao, cố gắng đùa giỡn với anh, muốn dụ anh nói chuyện, thế nhưng có đôi lúc bị phản tác dụng, tính cách Nghiêm Tích suy cho cùng cũng đâu có tốt vậy. Sau mấy lần hắn liền phiền, không nói thì không nói, còn tiết kiệm được nước miếng. Về phía Điểu Ngữ Hoa Hương, Nghiêm Tích vẫn mướn cái người mà Tương Vân Chu cảm thấy thích hợp đến làm quản lý. Lần này Nghiêm Tích quyết định không thân thiết với vị quản lý mới này. Khỏi phải dẫm lên vết xe đổ, cuối cùng chỉ phải thương tâm. Lúc quán bar bị phá, hộp danh thiếp xem mắt bên mép tường cũng bị làm hỏng. Nghiêm Tích lúc ấy nhạt hơn nửa ngày, mới tìm được một phần danh thiếp trong đống đổ nát đó. Bẩn đến không nhìn được. Hắn thu dọn lại một chút, làm một hộp danh thiếp mới, bỏ đống danh thiếp được giải cứu vào trong. Mặc kệ thế nào, nhìn thấy có người hạnh phúc vẫn khiến người ta cao hứng. Có thể là do quán bar mới vừa tái khai trương, vẫn chưa có người tìm Nghiêm Tích giới thiệu bản thân. Vì thế vị vương bài bà Mai Nghiêm Tích này cảm thấy có chút tịch mịch. Hắn chờ rồi lại chờ, cuối cùng cũng có người tìm đến hắn. Người đàn ông kia nói hắn đã xem qua danh thiếp nhưng cảm thấy không có ai thích hợp. Hy vọng Nghiêm Tích giới thiệu cho hắn. Hệ số bà Mai trong cơ thể Nghiêm Tích lại được nhân cấp lên. Lập tức tâm ngứa ngáy khó nhịn. Bảo đảm với người nọ, nhất định sẽ giúp hắn chọn được một người phù hợp. Tâm tình Nghiêm Tích tức khắc dâng trào hẳn lên. Hắn phấn chấn trở về. Thấy Tương Vân Chu, nhịn không được muốn khoe với anh. Tương Vân Chu bình thường đều về sớm hơn Nghiêm Tích, lần nào Nghiêm Tích trở về, Tương Vân Chu căn bản đều ở trong phòng sách, nhưng hôm nay anh lại đứng trong phòng khách không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy Nghiêm Tích về, chỉ chậm rãi quay đầu lại, Tương Vân Chu dường như có tâm sự, hoàn toàn không bị không khí rộn rã của Nghiêm Tích ảnh hưởng. Thoáng có chút nặng nề hỏi hắn, chuyện gì mà vui vẻ vậy? Nghiêm Tích đắc ý giạt giáo, nói, hôm nay có người tìm em để cho hắn xem mắt đó. Ồ, vậy sao, hương trí của Tương Vân Chu hình như không cao lắm. Nghiêm Tích vốn muốn nghe anh bình luận vài câu, nhưng anh chỉ có trầm mặc. Nghiêm Tích nhớ lại mấy ngày gần đây Tương Vân Chu cũng không thoải mái lắm. Vừa định hỏi anh bị sao vậy, thì Tương Vân Chu đột nhiên nói, đừng đi quản chuyện người khác. Quản chuyện của chúng ta trước đi. Nghiêm Tích sửng sốt, chuyện của chúng ta là chuyện gì? Tương Vân Chu đi đến trước mặt Nghiêm Tích, dường như đang kềm nén điều gì đó. Trong ánh mắt ẩn chứa thứ gì đang chớp động, anh nói, đi gặp người nhà tôi đi. Cái gì? Nghiêm Tích nhất thời không phản ứng lại được. Hai mắt trừng lớn, Tương Vân Chu có chút khẩn thiết nói, hẹn một thời gian, cùng người nhà tôi ăn một bữa cơm đi. Để nhận thức nhau một chút, Nghiêm Tích lùi về sau một bước, kinh ngạc nói, việc này cũng không cần thiết mà. Tương Vân Chu biết hắn khẳng định sẽ không hề đáp ứng. Nhưng khi nghe hắn nói vậy, tâm tình vẫn trở nên ác liệt, anh thử kiên nhẫn thuyết phục hắn. Không có gì đâu, họ chỉ muốn gặp em thôi. Người nhà anh biết em sao? Nghiêm Tích hỏi ngu, lấy việc em nghênh ngang xông vào văn phòng tôi thì hẳn là nên hiểu rõ. Tất cả mọi người đều biết, Tương Vân Chu nói, Nghiêm Tích khó xử nhìn anh, Nghiêm Tích vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện của hai người. Kết quả bây giờ còn muốn gặp cha mẹ, chung quy cảm thấy là lạ, tôi không phải cũng đã gặp bạn bè của em rồi sao? Tương Vân Chu dẫn dắt từng bước, đó không giống. Nghiêm Tích lắc đầu, nếu là gặp mặt trưởng bối, thì trịnh trọng quá, có cảm giác giống như đang định việc chung thân vậy. Nghiêm Tích cảm thấy vẫn chưa tới lúc, hai người chỉ vừa mới sống chung với nhau thôi, ngay cả ở chung cũng chưa thật sự hòa hợp. Nhìn Tương Vân Chu gần đây càng ngày càng kỳ lạ là biết. Mặc dù hắn không rõ Tương Vân Chu vì sao lại như vậy, nhưng bọn họ còn chưa dung hòa tốt đã trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng rồi sao? Chuyện này hoãn lại đi, em cảm thấy thời cơ chưa tới. Nghiêm Tích nói, hơn nữa đi gặp cha mẹ, cảm giác khủng bố thế quái nào. Người nhà tôi cũng không ăn thịt người, họ đã sớm biết tình hướng của tôi rồi, cũng sẽ không phản đối. Em đi gặp họ một lần bộ rất khó sao? Tương Vân Chu rốt cuộc nổi cáu. Nghiêm Tích ít khi nghe thấy Tương Vân Chu dùng giọng điệu này nói chuyện. Mắt trợn to, nói, vấn đề ở đây không phải là có khó hay không, thích hợp hay không. Hắn dừng một chút, quyết định vẫn nên tàn nhẫn một chút. Nói, anh cảm thấy quan hệ của chúng ta đã đến mức độ đi gặp cha mẹ rồi sao? Những lời này khiến Tương Vân Chu cảm thấy khó chịu gấp bội. Chỉ có mình anh là nóng vội không chịu nổi muốn củng cố mối quan hệ giữa bọn họ. Chỉ có mình anh là muốn dùng một ít thủ đoạn tạo một danh phận cho mối quan hệ của bọn họ. Tương Vân Chu cảm thấy hôm nay anh giống như một thiếu niên. Vội vàng phơi bày bản thân ra trước mặt Nghiêm Tích một cách trần trụi. Nhưng Nghiêm Tích lại dùng ánh mắt không lý giải được mà nhìn anh. Anh cười khổ, nói, em cảm thấy chúng ta còn xa mới đến mức độ kia. Nhưng tôi cảm thấy đã đến rồi. Nghiêm Tích nói không ra lời. Tương Vân Chu bình ổn tâm tình một chút. Anh cuồng vọng dẫy dụa thêm lần cuối cùng nữa. Anh cầm tay Nghiêm Tích, làm cho ngữ khí của mình bình tĩnh như thường lệ. Tôi biết là tôi sốt ruột, nhưng tôi thật sự muốn đặt một định nghĩa cho mối quan hệ của cho chúng ta. Anh hạ tầm mắt, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp, mở ra cho Nghiêm Tích xem. Sau đó dương mắt nhìn hắn thật sâu. Nghiêm Tích lại bị khiếp sợ. Nằm trong chiếc hộp tinh xảo kia là một cặp nhân đôi. Thiết kế đơn giản trang nhã. Ánh sáng bằng bạc lấp lánh. Ôn nhuận tựa như con người Tương Vân Chu vậy. Nhưng đối với Nghiêm Tích mà nói, chuyện này quá đột ngột. Đây không phải là một thời cơ thích hợp để gây cảm động. Một khắc trước bọn họ còn đang bất đồng, lúc này Tương Vân Chu lại lấy nhẫn ra, hệt như đang cầu hôn, anh đang dọa em đấy. Nghiêm Tích thì thào nói, em không chắc, rõ ràng cuộc sống bọn họ đang tốt lắm, tại sao Tương Vân Chu phải làm việc này? Thời điểm để làm việc này là lúc nước chảy thành sông, chứ không phải hiện tại. Thủy đáo cử thành, xoay giao quy tranh, ý nói đúng thời cơ. Việc tự nhiên sẽ thành. Nghiêm Tích lắc đầu, lại lùi về phía sau một bước nữa. Nói, anh bình tĩnh một chút, em cảm thấy đột ngột quá. Thần thái trong mắt Tương Vân Chu dần tối đi. Tôi cảm thấy chúng ta ở bên nhau đã lâu. Có thể chúng ta bắt đầu từ bạn giường. Nhưng em quên rồi sao? Chúng ta quen biết nhau như thế nào? Chẳng lẽ em chưa từng suy nghĩ, hy vọng quan hệ của chúng ta thân mật hơn một bậc sao? Tương Vân Chu một tay giữ chặt Nghiêm Tích, không cho hắn lùi lại nữa. Tôi đã nghĩ lâu lắm rồi, có lẽ theo cách nhìn của em là quá đột ngột, nhưng tôi đã phải suy nghĩ cặn kẽ lắm mới quyết định làm như vậy. Anh lộ ra vẻ mặt giống như chuẩn bị cắt cổ tay. Nói, bây giờ chúng ta hoặc là trở nên thân mật hơn, hoặc là không nên lãng phí thời gian của nhau nữa. Tim Nghiêm Tích nhảy lên thình thịch. Tương Vân Chu chưa từng bức bách hắn, nhưng lúc này anh lại có thể nói ra những lời như vậy. Nghiêm Tích chỉ lặp đi lặp lại, anh đừng ép em, hắn chưa bao giờ thấy Tương Vân Chu thế này. Thế này khiến hắn thực sợ hãi, bọn họ không phải đang tốt lắm sao? Tương Vân Chu ra quyết định nắm lấy tay Nghiêm Tích, đặt hộp nhẫn vào trong lòng bàn tay hắn. Nghiêm Tích cả kinh, rút mạnh tay, cả hộp và nhẫn cùng nhau rơi xuống. Lăn trên mặt đất, đó là sức nặng mà Nghiêm Tích không thể chống đỡ được. Đành bỏ rơi xuống, trong lúc nhất thời hai người không ai nói câu nào. Không khí tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy tê tâm liệt phế. Nghiêm Tích cúi đầu nhìn cặp nhẫn, thanh âm khàn khàn bình tĩnh nói, anh dọa em sợ đấy. Chúng ta cần phải bình tĩnh lại một chút. Nói xong xoay người chạy trối chết. Tương Vân Chu không giữ hắn lại nữa. Anh nghe thấy tiếng cửa đóng vang lên. Nhắm mắt lại, hung hăng đá một cước. Hộp nhẫn dưới đất nhanh như chớp bay vào góc phòng. Nghiêm Tích chật vật chạy xuống lầu. Ngồi vào trong xe mình. Tim hắn vẫn còn đang đập nhanh hơn tần suất bình thường rất nhiều. Trong tai ù ù, vang vọng lời nói của Tương Vân Chu. Hắn nằm bò lên tay lái che lấp khuôn mặt. Cặp nhẫn kia đập vào làm đau mắt hắn. Tối nay Tương Vân Chu làm hắn cảm thấy đáng sợ. Đáng sợ đến mức khiến hắn không còn sức lực. Vấn đề hắn chưa bao giờ nghĩ tới bất thình lình bày ra trước mặt. Lại còn dùng khí thế cường ngạnh như vậy. Nếu là chuyện khác, Nghiêm Tích đầu tiên sẽ giơ chân mắng lại. Thế nhưng ban nãy, Nghiêm Tích cư nhiên cảm thấy sợ hãi vạn phần. Hắn nằm sấp một hồi, cảm thấy đỡ hơn, khởi động ô tô, lại không biết phải đi đâu. Hắn tâm phiền ý loạn, cuối cùng lái xe chạy đến gần nhà Vương Thủ Trữ. Đối với Vương Thủ Trữ, Nghiêm Tích không dám trực tiếp gõ cửa giống như ở nhà Dương Giản. Hắn ở tại cổng khu phố gọi điện thoại cho Vương Thủ Trữ. Vương Thủ Trữ rất nhanh đã bắt máy. Nghiêm Tích à, chuyện gì vậy? Nghiêm Tích chần chờ một chút. Nói, hôm nay có thể cho tôi ở nhờ một đêm không? Vương Thủ Trữ ngẩn người. Hỏi, giữa cậu và anh Tương có vấn đề à, mẹ kiếp? Có cần phải nhạy bén như vậy không a? Ai nói Vương Thủ Trữ chỉ độn chứ hả? Vương Thủ Trữ nói tiếp. Cậu tới đi, Nghiêm Tích cả người buồn bã ỉu xìu nhấn chuông cửa nhà Vương Thủ Trữ. Cửa mở ra, Vương Thủ Trữ vừa thấy hắn thì lắp bắp kinh hãi. Nói, mặc dù tôi biết cậu cắt tóc rồi, nhưng vẫn thực kinh ngạc a. Vương Thủ Trữ để hắn vào cửa, dẫn hắn đến ngồi sofa. Quan An Viễn đi ra chào hỏi Nghiêm Tích một cái. Nghiêm Tích thấy anh ta liền nhớ tới Tương Vân Chu. Nhớ tới Tương Vân Chu trong lòng liền rút lại. Không biết là hoang mang hay là đau lòng, Quan An Viễn để lại không gian cho hai người. Bản thân vào phòng sách, Vương Thủ Trữ lúc này mới nói với Nghiêm Tích, cậu thay đổi lớn vậy, anh Tương cảm thấy thế nào? Nghiêm Tích nhịn không được hỏi, tại sao tôi thay đổi phải được anh ấy đồng ý chứ? Anh ấy vì chuyện tôi cắt tóc mà phi thường mất hứng. Vương Thủ Trữ ngẩn ngơ, nói, tình huống của cậu không phải tương đối đặc biệt sao? Cậu nghĩ nghĩ, nói, hồi trước lúc giới thiệu các cậu quen nhau, bọn tôi liền nói cho anh ấy. Ách, cậu có thói quen mặc nữ trang? Hắn xấu hổ nói, tôi không có ý khác, tôi chỉ muốn nói, người bình thường đối với việc này cần phải mất một lúc để thích ứng. Nhưng nếu anh ấy đã thích ứng rồi... Cậu hoán đổi lại, anh ấy phải cảm thấy kinh ngạc mới đúng chứ? Có thể là anh ấy nghĩ rằng, vì sao cậu đột nhiên lại có ý tưởng này là có gì bất mãn với trước đây hay sao linh tinh? Vương Thủ Trữ đắm chìm trong những giả thiết của mình, đột nhiên nhớ ra mình đang làm gì? Ha ha cười, nói, cũng có thể là tôi nghĩ ngợi nhiều thôi. Nghiêm Tích cúi đầu, nói, tôi trái lại không nghĩ rằng anh ấy sẽ nghĩ như vậy. Tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện lúc này đều đã qua một đoạn rồi. Có bạn bè và anh ấy ở bên cạnh mình, có thể thử làm một người đàn ông bình thường. Vương Thủ Trữ mỉm cười. Cậu có nói với anh ấy chưa? Nói với anh ấy, cậu coi anh ấy là hậu thuẫn. Nghiêm Tích sửng sốt, nói, lời nói buồn nôn như vậy tôi không nói ra được. Từ từ, bọn tôi cũng không cảm thấy cậu không bình thường a. Vương Thủ Trữ nhận thức muộn màng bổ sung. Tôi biết, tôi không phải là không qua được cửa ải của bản thân hay sao? Chuyện này thì có gì mà không qua được? Nghiêm Tích phẩy tay, tỏ vẻ không muốn nói về vấn đề này. Vương Thủ Trữ dừng câu chuyện, tiếp tục hỏi, vậy hôm nay cậu với anh ấy lại làm sao? Nhắc tới chuyện này, Nghiêm Tích miệng đầy chua xót. Hắn kể lại chuyện ngày hôm nay cho Vương Thủ Trữ nghe. Hôm nay anh ấy dọa tôi. Vương Thủ Trữ thở dài. Đột nhiên hỏi, cậu vì cái gì lại bị dọa? Hiếm có chuyện gì có thể dọa cậu a? Nghiêm Tích ngẩn người. Nói, tôi không biết nên làm cái gì bây giờ. Vậy cậu rốt cuộc đối với anh Tương có suy nghĩ như thế nào? Rốt cuộc có thích anh ấy hay không? Nghiêm Tích ngẩng đầu lên, nhìn Vương Thủ Trữ kiên định, hỏi hắn, thật ra chuyện rất đơn giản à, nếu cậu thích anh Tương thì nhận. Không thích thì cự tuyệt. Nghiêm Tích mở miệng, không biết trả lời như thế nào. Vương Thủ Trữ kiên nhẫn chờ hắn nghĩ ra. Cuối cùng, hắn rốt cuộc nói, tôi thích anh ấy, nếu không thích sẽ không cứ luôn ở bên nhau như vậy. Nếu không thích sẽ không hạ quyết tâm muốn đối tốt với anh. Thế nhưng mình giống như càng làm càng sai. Làm cái gì sai cái đó. Khiến giữa bọn họ càng ngày càng kỳ quái. Nghiêm Tích cảm thấy rất vô lực. Hắn không muốn vậy, nhưng hắn không biết rốt cuộc nên thế nào thì mới tốt. Vậy thì cậu nói với anh ấy đi à. Nếu không dù cho bất luận là ai cũng khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Cho dù cậu cảm thấy hiện tại đi gặp cha mẹ là quá sớm. Cậu cũng nên để anh ấy hiểu được cậu không phải không có ý với anh ấy. Tôi, vẫn sợ lắm, Vương Thủ Trữ xót xa nhìn hắn. Nghiêm Tích, không có gì đâu, cậu sẽ không tổn thương anh ấy đâu. Tựa như mỗi người đều sẽ bị cảm mạo. Cho dù cậu có vài vấn đề bé xíu, nhưng cậu vẫn khỏe mạnh giống bọn tôi đấy thôi. Nghiêm Tích suy nghĩ nửa ngày. Miễn cưỡng cười cười, tôi quả thật rất vô trách nhiệm, nhưng thật sự là quá đột ngột, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Hảo hảo nói chuyện với anh Tương đi, anh ấy hẳn là có thể lý giải mà. Nghiêm Tích gật gật đầu, Vương Thủ Trữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó Nghiêm Tích lại nói. Tôi hôm nay vẫn ở lại nhà cậu được không? Ngày mai tôi nói chuyện với anh ấy. Khẩu khí Vương Thủ Trữ mới vừa thả lỏng kia lại trồi lên. Cuối cùng chỉ có thể chuyển thành một tiếng thở dài. Nghiêm Tích ở nhà Vương Thủ Trữ cả đêm không ngủ. Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại chuyện buổi tối. Sau cùng hắn nhớ tới cặp nhẫn rơi trên mặt đất. Cảm thấy hối hận vô cùng. Mặc kệ thế nào, phải nên nhận lấy nhẫn trước mới đúng. Lúc ấy trong đầu hắn hỗn loạn một nùi. Phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nếu Thương Vân Chu không đề cập đến chuyện đi gặp cha mẹ trước. Nói không chừng hắn đã nhận nhẫn rồi, mặc dù với hắn mà nói, chuyện cài nhẫn cũng vẫn là một kinh hỉ quá kinh hách. Nghiêm Tích lúc này mới nghĩ đến, dường như hắn chưa từng vì mối quan hệ của hai người mà sốt ruột qua. Hắn luôn cảm thấy thế này là tốt lắm, cứ như vậy tiếp tục cũng không sao, phải thế nào thì thế đó, nhưng tới giờ hắn mới hiểu được, thì ra trong lòng Tương Vân Chu. Lại là cách nghĩ khác, khiến hắn cảm thấy đáng buồn hơn chính là, hắn đến tận lúc này mới muốn tìm hiểu hoạt động nội tâm của Tương Vân Chu. Nghiêm Tích trở mình, cao cao tóc, lại phát hiện đã cắt mất rồi. Cảm giác bất an mãnh liệt tuôn trào. Nghiêm Tích cắn môi dưới, thầm nghĩ, bất luận ra sao, ngày mai phải hảo hảo nói chuyện trước mới được, nhưng hắn thế nào cũng đều không thể đi vào giấc ngủ. Hôm sau lễ độ cáo biệt Vương Thủ Trữ cùng Quan An Viễn. Vội vã chạy về nhà. Nhưng trong nhà đã không còn ai. Nghiêm Tích nhìn căn phòng trống rỗng. Nghĩ rằng Tương Vân Chu có lẽ đã đi làm. Nhưng trực giác nói với hắn rằng không phải. Không chỉ là đi làm. Giống như khi Nghiêm Tích say rượu. Nếu anh mất hứng thì sáng hôm sau sẽ biến mất. Tương Vân Chu nhất định là tức giận lắm. Mới không ở trong phòng chờ hắn. Nghiêm Tích đi vào phòng khách, phát hiện trên bàn trà trước sofa, được đặt một phong thư. Hắn đột nhiên có dự cảm không tốt. Hắn cầm lá thư lên, mở ra đọc, xin hãy thông cảm cho tôi khi dùng phương thức nguyên sơ như vậy để nói với em những lời này. Có một số việc giáp mặt thật sự nói không nên lời. Tôi biết chuyện ngày hôm qua đối với em mà nói quá mức đột ngột. Nhưng tôi có suy nghĩ này đã không còn là ngày một ngày hai. Mấy ngày nay tôi cứ luôn hồi tưởng lại chuyện giữa hai chúng ta. Ở trong này tôi muốn thẳng thắn thành thật với em một chút. Thật ra tôi đã quen biết em từ rất sớm. Nói ra thì gia đình tôi và gia tộc của em có một ít quan hệ. Tôi nhớ rõ khoảng 10 năm trước, tôi vì một lý do nào đó đến thành B, khi đó đã ở tại một biệt thự gần nhà em. Đúng lúc cha em qua đời. Gia đình em lâm vào hỗn loạn hơn bao giờ hết, tôi cũng tận mắt chứng kiến một chuyện, cho nên, ngay từ đầu tôi đã biết chuyện của em rồi. nhưng tôi vẫn chưa nói với em. Một là lo lắng em không muốn nhớ lại những việc đã qua đó. Hai là cảm thấy em cũng không nhận ra tôi. Không cần phải cố ý nhắc tới làm gì. Chính bởi vì tôi có ấn tượng với em, nên lúc anh quan tới tìm tôi mới có thể kinh thán sự trùng hợp trên đời này. Tôi nhịn không được nghĩ rằng, thiếu niên ngày đó hiện tại đã trở thành bộ dạng gì đây? Vì thế đáp ứng anh Quan đi gặp em một lần, cho dù trước đó anh Quan có nói cho tôi hay, nhưng đến khi gặp em, vẫn bị vẻ xinh đẹp của em làm cho sửng sốt, em trở nên phong mang tất lộ, tôi không thể phủ nhận kinh diễm của mình đối với em. Chuyện về sau, em cũng biết, chúng ta cứ luôn nói không tới. Đến tận khi tôi quyết định bỏ cuộc, phân mang bi lu, phong, đao sắc, mang, gai nhọn, nghĩa là toàn bộ đao sắc và gai nhọn đều lộ ra ngoài. Ý nói tiểu tích như con nhím xù lông, luôn muốn bắn gai vào người khác, nhưng em lại uống say. Lúc đó, tôi nên duy trì hình tượng chính nhân quân tử dối trá của mình, chứ không nên không khống chế được mà phát sinh quan hệ với em. Sau đó, chúng ta bất chi bất giác bước đi đến tận bây giờ. Trong quá trình này, tình cảm của tôi đối với em dần dần sâu sắc, sợ là em không tưởng tượng nổi đâu. Tôi biết em là người khuyết thiếu cảm giác an toàn đến cực điểm. Tôi thích em cứ như một đứa trẻ ngay thẳng, cho dù vì chuyện của người khác cũng có thể đấu đá ngang dọc đến đầu rơi máu chảy. Nhìn thì đơn giản mạnh mẽ, thật ra lại ngang bướng nhạy cảm hơn cả. Tôi cảm thấy tâm như trẻ sơ sinh của em rất đáng quý. Tôi thú nhận em như vậy, khiến cho tôi mê muội, nhưng em là như vậy, cũng khiến tôi nản lòng vô cùng. Tha thứ cho sự tự tin quá mức của tôi. Tôi cảm thấy em đối với tôi nhất định là vẫn có thích. Nhưng thích của em đã không thể chống đỡ tôi được nữa. Chúng ta từ lúc bắt đầu quen biết nhau, thì không ngừng khắc khẩu, tôi chung quy cảm thấy tôi không thể chạm tới em, nhưng tôi vẫn cứ ôm niềm tin, một thời gian lâu sau, chúng ta từ từ sẽ đến, nhưng sự xuất hiện của La Huyên báo cho tôi biết, có người rất nhanh có thể bắt được nội tâm của em. Có thể em cảm thấy tôi hay đem La Huyên treo trên miệng, là sinh sự vô cớ, nhưng y khiến tôi cảm thấy uy hiếp. Không phải nói về tình cảm, mà là y khiến tôi ý thức được bất luận tôi có cố gắng thế nào. Cũng vô pháp tới gần em, tôi biết em chưa bao giờ nghĩ này nọ, em cảm thấy tôi chuyện bé xé to, em không thể lý giải được lo lắng của tôi. Thứ lỗi cho miệng lưỡi ngu dốt, không thể giải bày mối lo âu của mình, nhiều thứ muốn nói với em, nhưng lòng tự tôn buồn cười đã ngăn cản tôi. Đây là một phần trong tính cách mà tôi vĩnh viễn không thể vượt qua được. Tôi khát vọng em có thể lấy lực chú ý đặt trên người kẻ khác. Phân tán một chút lên người tôi, nhưng em lại luôn đi quá nhanh, thế cho nên thời gian để chúng ta quay đầu lại nhìn cũng không có. Tôi đã nghĩ rất lâu, vì sao lại như vậy? Tôi chỉ có thể đem mọi chuyện quy cho việc tính cách chúng ta thật sự không thích hợp. Tôi cho là quan trọng, thì em lại thấy không có gì. Tôi rất ngột ngạt, nói năng không tốt chỉ có thể hành động, nhưng em chưa bao giờ hiểu được, đây là sai lầm của tôi. Có lẽ em đọc đến đây, mới phát hiện thì ra con người Tương Vân Chu lại có thể yêu em đến vậy. Nhưng anh ta cư nhiên ngốc đến nỗi ngay cả chuyện đó cũng không thể khiến em nhận ra. Buồn cười biết bao, chúng ta cũng không phải là vô tình với nhau. Nhưng cách nghĩ của chúng ta lại khác biệt như vậy. Tôi thậm chí cảm thấy nếu dùng một ngoại lực nào đó bao bọc lấy em, em sẽ rời mắt về phía tôi. Cho nên tôi mới yêu cầu em đi gặp người nhà mình. Nhưng bộ dáng hoang mang khó xử của em hôm qua, khiến tôi ý thức được, có lẽ em sẽ lại cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ này lại khiến cho tôi tâm tàn ý lạnh. Thời điểm tôi bắt đầu viết lá thư này, còn phi thường kích động, nhưng hiện tại đã chậm rãi bình tĩnh lại rồi. Tha thứ cho tôi dùng quá nhiều lời nói cảm tính, nhưng nếu dùng lý trí suy xét, tôi cho rằng chúng ta cần tách ra một chút, chủ yếu là tôi cần một khoảng cách nhất định để khiến mình tỉnh táo lại. Để không phải khắc khẩu lớn hơn, thương tổn sâu hơn, chúng ta cứ tách ra đi, mặc dù tôi cũng không biết chúng ta rốt cuộc có từng chính thức ở bên nhau hay không. Tôi dùng chút ít tự tin cuối cùng đoán rằng chắc em sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng em đừng đau lòng, bởi vì đây là để tốt cho cả hai. Nghe nói nhiều cặp đôi bởi vì tính cách không hợp mà tách ra. Cuối cùng lại phát hiện thích hợp làm bạn bè của nhau hơn. Sau cùng tôi chân thành chúc phúc cho tình hữu nghị trong tương lai của chúng ta. Nghiêm Tích đọc xong bức thư này, ngơ ngác cư nhiên không biết nên phản ứng như thế nào. Mới bắt đầu là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, tiếp theo nhanh chóng chuyển thành thương tâm, cuối cùng là phẫn nộ, biến mẹ nó cái tình hữu nghị của anh đi. Anh tưởng rằng sau khi hắn đọc được những dòng này, bọn họ còn có thể nói tới tình hữu nghị được sao? Trong miệng thì mắng, mặt lại đỏ, bởi vì xấu hổ và giận dữ, cũng bởi vì khổ sở khó nói thành lời. Hắn cầm thư, đi vòng vòng trong phòng, giống một con thú bị nhốt trong lồng sắt. Lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi dừng lại cước bộ, suy sụp ngồi xuống sofa. Hắn thật sự không ngờ Tương Vân Chu lại suy nghĩ như vậy. Đọc lá thư này, hắn mới biết được, thì ra tình cảm của Tương Vân Chu đối với hắn lại sâu đậm như thế. Hắn không khỏi bật cười một chút, hắn sợ quan hệ càng sâu sắc, đối với hắn mà nói. Cứ như vậy bình thản trôi qua là tốt rồi, nếu yêu đương, nhất định sẽ rối rắm lắm, nhưng tình cảm của Tương Vân Chu cũng đã đi sâu đến vậy rồi. Mắc cười làm sao, hắn lo sợ mình bị thương, lại thương tổn Tương Vân Chu, kỳ thật chính sự ích kỷ của hắn đã khiến Tương Vân Chu nản lòng. Nghiêm Tích cầm thư, nhắm mắt lại, Tương Vân Chu nói rằng ngay từ đầu anh đã nhận thức hắn. Trách không được Tương Vân Chu chẳng lúc nào ngạc nhiên trước những tật xấu của hắn. Duyên phận giữa người và người thật sự kỳ diệu. Lần đầu tiên gặp mặt, Nghiêm Tích chán ghét anh bao nhiêu a? Thế nhưng Tương Vân Chu lại tốt đẹp cỡ nào, khiến thành kiến của hắn dần biến mất không còn một màu. Hỏi thích hay không thích cái gì? Người tốt như vậy, hắn không phải kẻ ngốc, sao có thể không thích cơ chứ? Từng câu từng chữ trong lá thư cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Cay đắng lại tràn ngập oán giận, một chút cũng không giống phong cách của Tương Vân Chu, nhưng đó mới là cách nghĩ chân thật của anh. Nghiêm Tích khép mắt suy nghĩ, hôm qua hắn còn sợ hãi, lưỡng lự như vậy, nhưng những tâm tình đó toàn bộ đều được hình thành dựa trên cưng chiều của Tương Vân Chu đối với hắn. Bây giờ Tương Vân Chu đã buông xuống phần cưng chiều kia rồi. Hắn mới biết được so với mất đi Tương Vân Chu, chuyện này thật sự nhỏ nhặt không đáng kể. Một hồi lâu, hắn đột nhiên đứng bật dậy khỏi sofa. Hắn muốn tìm Tương Vân Chu hảo hảo nói chuyện. Hắn thật sự chưa từng để ý rằng tình cảm của Tương Vân Chu lại sâu đậm như vậy. Lúc này biết rồi, sẽ không còn chuyện gì không thể giải quyết nữa. Hắn tự tin bội phần, gọi vào di động của Tương Vân Chu. Đúng như hắn dự đoán. Điện thoại tắt, hắn đi vào phòng thay đồ, lôi ra mấy bộ váy ưa thích trước kia, lồng vào người, nhưng người phản chiếu ở trong gương, thật sự rất kỳ quái. Hắn cào cào tóc mình, quả nhiên nguyên nhân vẫn bởi vì đã cắt tóc, ra khỏi cửa thế này sẽ bị nhận ra là nam mất. Lòng Nghiêm Tích siết chặt một chút, vẫn cởi váy xuống, cuối cùng lúc ra khỏi cửa đeo một cặp kính râm, hắn lái xe đến cao ốc truyền thông. Cụ ông ở cổng vừa thấy hắn đã lộ ra biểu tình táo bón. Nghiêm Tích ngay cả xe cũng lười ra. Hỏi, xin hỏi ông có biết Tương Vân Chu đang ở đâu không ạ? Ông cụ lắc đầu. Cậu cũng không biết, thì sao tôi biết được? Dù sao thì hôm nay cũng không thấy tới. Nghiêm Tích gật gật đầu. Nói, không ngại cho cháu đi lên hỏi anh ấy đi đâu một chút được chứ? Biểu tình trên mặt ông cụ từ táo bón đổi thành tiêu chảy. Nói, đương nhiên không ngại, Nghiêm Tích đi đến văn phòng Tương Vân Chu, trực tiếp xông vào, hắn đeo kính râm, vênh cằm, giống hệt mấy tay cướp bóc vậy. Hắn nhìn xung quanh một vòng, mọi người trong văn phòng hoảng sợ nhìn hắn. Hắn tà khí cười, nói, mấy người tốt nhất nên nói cho tôi biết Tương Vân Chu đi đâu. Kết quả Tương Vân Chu quả nhiên chạy trốn tới Mỹ, trên danh nghĩa là đi công tác. Nghiêm Tích tức giận đến đập luôn kính râm, một đám chạy trốn đều đi Mỹ. Mỹ thì có cái gì tốt? Nhớ năm đó hắn chạy tới đó không phải là vẫn phải quay về đấy sao? Hắn biết tạm thời không thể đuổi kịp Tương Vân Chu, không khỏi lại có chút hối hận. Hôm qua tại sao phải qua đêm ở nhà Vương Thủ Chữ? Nhưng hôm qua hắn vẫn còn mê mang như vậy. Sau khi đọc xong thư mới tỉnh ngộ. Đúng lúc này, Vương Thủ Chữ gọi điện thoại tới. Thế nào à, nói chuyện rõ ràng chưa? Vương Thủ Chữ quan tâm tình trạng của hai người. Nghiêm Tích hít sâu một hơi. Nói, anh ấy chạy rồi. Hả, Vương Thủ Chữ sửng sốt. Nghiêm Tích nói, tôi vừa đến, phát hiện anh ấy đã chạy sang Mỹ rồi. Vương Thủ Chữ ngẩn ngơ. Không ngờ anh Tương cũng là người có thể làm như vậy. Nghiêm Tích gật gật đầu. Ừ, ở trình độ nào đó mà nói. Đây cũng coi như chạy trốn. Nhưng Nghiêm Tích sẽ không để cho anh trốn. Vậy phải làm sao? Vương Thủ Chữ hỏi. Mặc kệ thế nào, tôi phải liên lạc với anh ấy trước rồi mới nói tiếp được. Nghiêm Tích nói. Vương Thủ Chữ đành phải ừ một tiếng. Nghiêm Tích cúp máy. Trong lúc nhất thời cư nhiên không biết phải làm thế nào liên lạc được với Tương Vân Chu. Điện thoại khẳng định là không được. Cụ thể anh ở nơi nào cũng không biết. Mặc dù không phải không thể tra được. Nhưng Nghiêm Tích vẫn cảm thấy rất ngược. Ngược trong ngược đãi, ngược tâm, ngược thân. Tương Vân Chu biến mất. Nhưng hắn ngay cả tìm như thế nào cũng không biết. Trong lòng hắn muốn cùng Tương Vân Chu hảo hảo trò chuyện. Càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ thật sự chưa từng hảo hảo nói chuyện qua một lần. Hắn muốn có được số điện thoại của Tương Vân Chu bên Mỹ. Nhưng không phải một chốc một lát là có thể có được. Kết quả ngày hôm sau ngược lại Quan An Viễn đã đi trước Nghiêm Tích một bước. Tra ra phương thức liên lạc với Tương Vân Chu. Để Vương Thủ Chữ đưa cho Nghiêm Tích. Vương Thủ Chữ lo lắng không thôi. Cậu cũng rất hối hận. Tối hôm đó bỏ mặc Nghiêm Tích. Mà không phải trước tiên nên bảo hắn trở về giải quyết vấn đề. Nghiêm Tích trái lại an ủi cậu. Không sao đâu, bọn tôi cũng không phải là không có tình cảm. Nói rõ ràng là tốt mà. Nghiêm Tích về nhà, cầm phương thức liên lạc kia. Lại bắt đầu hoảng sợ. Hắn vò áo, cắn răng, nhấn dãy số bên trên. Điện thoại thông, có lẽ là thư ký của Tương Vân Chu hay gì đó. Mở miệng ra là tiếng Anh. Nghiêm Tích hòa nhã yêu cầu cô chuyển máy cho Tương Vân Chu. Nhưng thư ký nói, thực vô cùng xin lỗi. Hiện tại đã là nửa đêm. Nếu anh có chuyện quan trọng, có thể để lại tin nhắn được không? Nghiêm Tích ngây người, nhìn thời gian, giữa trưa, hắn lập tức lại hối hận một trận. Gần đây hắn hối hận nhiều đến nỗi ruột cũng đen luôn rồi. Nếu là trước kia hắn mặc kệ thế nào cũng sẽ gọi điện cho Tương Vân Chu tới đón. Nhưng hiện tại hắn hổ thẹn trong lòng, thật sự không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi. Vì thế hắn nói rằng mai sẽ gọi lại. Hắn cúp máy, thoát lực dựa vào sofa. Hắn hoàn toàn không có lòng dạ nào đi làm việc khác. Vô cùng nôn nóng, mất kiên nhẫn muốn nghỉ ngơi một chốc, ánh mắt lại quét qua góc tường đối diện sofa. Hắn thấy hộp nhẫn ngày đó. Hắn đi qua nhặt nó lên. Kết quả phát hiện bên trong chỉ còn một chiếc nhẫn. Hắn ngẩn người, nhìn khắp nơi, không phát hiện ra chiếc còn lại. Chẳng lẽ Tương Vân Chu đã mang chiếc kia đi rồi? Hắn nhìn chiếc nhẫn trong hộp, cầm lên, tròng lên tay mình, phát hiện rộng hơn một vòng. Vậy chiếc vốn thuộc về mình đâu? Hắn ngồi xổm xuống, xem dưới gầm tủ, tìm một lượt, không tìm thấy. Hắn có trực giác Tương Vân Chu nếu vứt đi một chiếc. Thì sẽ không mang chiếc còn lại đi. Huống chi chiếc kia hẳn là size 1. Bản thân anh cũng đeo không vừa. Nghiêm Tích tìm ở các góc phòng nhiều tiếng liền. Nhưng thế nào cũng không tìm ra chiếc nhẫn thất lạc. Cuối cùng hắn vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn chiếc hộp trong tay. Chiếc nhẫn còn lại lẻ loi trơ trọi nằm đó. Ánh lên ngân quang, giống như là lên án. Hắn đứng bật dậy, một phát ném lên bàn trà. Ly tách cùng bình hoa trang trí bên trên rơi xuống đất. Phát ra âm thanh loảng xoảng, lớn đến dọa người, hắn thấy vệt nước trên mặt đất, mới hậu chi hậu giác nhớ ra, đây là nhà Tương Vân Chu. hắn không có tư cách dùng gia cụ nơi này phát giận. Tới tối, Nghiêm Tích vẫn thay một bộ váy. Đến quán bar, dọc trên đường đi, đều có người nhìn theo hắn. Nghiêm Tích biết, bọn họ đang nghi hoặc về giới tính của hắn. Đến quán bar, nhân viên quán thấy bộ dáng này của hắn. Ai nấy đều một bộ muốn nói lại thôi. Cả một buổi tối, hắn đều ở trong tình trạng như đi vào cõi thần tiên. Lá thư đó trong thời gian một ngày này, bị hắn nhớ đi nhớ lại, gần như thuộc lòng luôn rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện cả một đối tượng để bày tỏ tích tụ trong lòng cũng không có. Những người tìm kiếm tình yêu trong này, đều đã đi theo con đường của riêng họ rồi. Mà tình yêu của hắn lại rút về con số không? Có điều cũng không sao. Chờ tối đến là giữa trưa ở Mỹ. Hắn liền gọi điện thoại cho Tương Vân Chu, nói ra suy nghĩ của mình. Tương Vân Chu sẽ trở lại thôi. Hắn tự nhủ với mình như vậy, vẫn là bộ dáng tràn đầy tự tin. Nhưng trong mắt người khác, hắn cả đêm không có tâm trạng. Khách khứa trong quán thấy vậy, người có quen biết đi tới. Hỏi hắn, chủ quán, cậu bị sao vậy? Nghiêm Tích bất động thanh sắc nói. Không sao, cậu đừng mặc như vậy nữa. Trước kia còn rất đẹp, nhưng sau khi cậu cắt tóc rồi còn mặc như vậy thì có chút quái quái. Vị khách đó quyết định vẫn nên ăn ngay nói thật. Nghiêm Tích sửng sốt, miết miết váy, không được tự nhiên nói. Vậy sao? Vẫn nhìn ra được là đàn ông đó. Vị khách đó nghĩ nghĩ. Hỏi, chủ quán, cậu không phải là bị đá chứ hả? Nghiêm Tích hung tợn trừng mắt liếc người kia một cái. Vị khách đó rụt cổ lại một chút. Nói, bị đá thì tử chiền loạn đả, bám giết mà đánh đấm. À, tôi cảm thấy cậu phải thành thạo lắm mới phải. Nghiêm Tích lại chừng hắn, anh thì biết cái gì, ai cũng chạy sang Mỹ. Vậy thì sang Mỹ mà truy à, đừng nói với tôi cậu không có tiền mua vé máy bay nha. Nghiêm Tích sửng sốt, tiếp theo chua xót cười cười. Không nói gì, Nghiêm Tích 11 giờ về đến nhà. Hắn cởi quần áo thay đồ ngủ trước, rồi mới đi tới trước điện thoại, nhấn lại dãy số hôm qua. Vẫn là thư ký nhận, lần này không có lý do gì, nhưng Nghiêm Tích vẫn chuẩn bị tốt tinh thần bị cự tuyệt. Song thư ký lại nhanh chóng chuyển sang nội tuyến. Tương Vân Chu nhận điện thoại, tùy ý nói câu, hello, Nghiêm Tích ôn hòa nhã nhặn hỏi. Chừng nào anh về? Tương Vân Chu dừng một chút, nói. Đợi sau khi công việc hoàn thành thì về. Nghiêm Tích cảm thấy bản thân đã lâu lắm rồi không ôn nhu như vậy. Một ngày trước anh còn mời em đến nhà anh, ngày hôm sau lại đi công tác không biết là rất giả sao? Hắn thở dài, nhẹ giọng nói, em đã đọc thư rồi. Có chuyện gì thì anh trở về rồi chúng ta nói chuyện trực tiếp có được không? Tương Vân Chu nghe xong, nói. Tôi nghĩ lời muốn nói đều nằm trong thư cả rồi. Không có gì cần phải nói chuyện trực tiếp. Nhưng anh không thể không cho em cơ hội. Nghiêm Tích hô lên, đột nhiên cảm thấy như vậy không tốt. Khắc chế bản thân, hạ giọng, nói, giống như anh nói, em thích anh, nếu chúng ta đã có ý với nhau, thì có gì không thể giải quyết được chứ? Em biết trước đây em chỉ lo lắng cho bản thân, cho nên không bận tâm đến suy nghĩ của anh. Từ giờ trở đi em sẽ chú ý, có gì thì anh cứ nói với em. Đừng chạy trốn như vậy à, thậm chí tới giờ em lại còn trách tôi. Tương Vân Chu đợi hắn nói xong, bình tĩnh vạch ra, Nghiêm Tích sửng sốt, nói, em không phải trách anh em là nói. Xít, Nghiêm Tích thầm mắng mình, tiếp tục nói, em đã tự kiểm điểm bản thân rồi, anh cho em cơ hội đi. Thật ra đến tận lúc này em vẫn không hiểu. Giọng nói của Tương Vân Chu ôn hòa lại trầm thấp, tôi khi viết bức thư này không thể phủ nhận là có rất nhiều oán giận. Nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ, cân nhắc rõ ràng rồi. Nghiêm Tích, cách nghĩ của chúng ta thật sự khác nhau quá lớn. Tiếp tục ở bên nhau đối với tôi mà nói rất thống khổ. Rồi sẽ đến một ngày chúng ta ngay cả thích cũng tiêu hao hết. Vậy thật sự là quá đáng sợ. Nghiêm Tích quả thật không hiểu. Miễn là chúng ta nói hết ra, thì còn nội dung gì đáng sợ nữa chứ? Em xem em đến bây giờ cũng đâu có hiểu. Em từ trước đến nay luôn tùy tâm sở dục muốn thế nào thì thế ấy. dần dần dưỡng thành tính cách không kiêng kỵ thứ gì. Tôi thích điểm này ở em, đồng thời cũng là điểm không chịu đựng được. Chuyện khiến tôi thấy lạnh tâm, thì em lại thấy không có gì. Chính bất đồng này trên căn bản, khiến chúng ta rất khó ở chung. Tương Vân Chu nghĩ một chút, quyết định nói nặng hơn. Nói khó nghe, là em căn bản cảm thấy suy nghĩ của tôi không là gì. Cho nên không cần phải nói sau này sẽ cân nhắc quan tâm đến tôi gì cả. Nghiêm Tích nghẹn lời, hồi lâu mới nói, vậy anh có thể nói cho em biết à? Anh không nói làm sao em biết được. Tương Vân Chu bật cười một tiếng, nói, lúc này có lẽ em nói như vậy, nhưng đến lúc thật sự phát sinh chuyện gì, em sẽ nghĩ, có chút chuyện còn con đó mà cũng xoắn suýt cả lên. Anh còn nói anh không oán giận, anh xem anh nói những lời này là oán giận lớn bao nhiêu. Nghiêm Tích trực tiếp phản bác, Tương Vân Chu không nói gì, một lát sau mới nói. Tôi bây giờ sở dĩ còn oán giận, là bởi vì tôi đối với em vẫn còn tình cảm. Hô hấp Nghiêm Tích bị kiềm hãm, nghe thấy Tương Vân Chu nói. Nhưng chính bởi vì còn tình cảm, cho nên tôi không thể chịu đựng được việc sau này chúng ta sẽ vì loại nguyên nhân này mà dẫn đến tình cảnh ghét bỏ lẫn nhau. Anh thả chậm ngữ khí, nói, ngày đó tôi vốn là muốn dẫy dụa thêm lần cuối, nhưng cả hai lần em đều cự tuyệt. Tôi không thể thuyết phục bản thân đối mặt với lần thứ ba được nữa. Nghiêm Tích nắm điện thoại, không biết phải nói gì. Lần đầu tiên tài ăn nói mà hắn vốn luôn lấy làm kiêu ngạo không thể phát huy. Đến tận khi hắn nghe thấy Tương Vân Chu treo máy. Thật ra, thời điểm hắn gọi cuộc điện thoại này còn cảm thấy tự tin trăm lần. Cảm thấy không sao cả, nói ra hết thì tốt rồi. Tương Vân Chu chỉ giận dỗi mà thôi. Hiện tại xem, đúng như Tương Vân Chu nói. Hắn chưa từng hiểu anh, vậy mà hắn còn dám nói rằng. Nhưng nếu không thích, hiện tại hắn vì cái gì lại khó chịu như vậy? Nghiêm Tích cúp điện thoại, gẩy gẩy tóc mình, lui về phía sau vài bước. Không biết bản thân phải làm gì bây giờ. Hắn nhìn chiếc nhẫn đặt trên tủ, bất giác lại đi tìm chiếc còn lại, nhưng vẫn không tìm được. Biến mẹ mày đi, ông đây không tìm nữa. Có gì đặc biệt hơn người? Tự tiện đánh giá mối quan hệ giữa bọn họ, hoàn toàn không cho hắn một cơ hội. Không thử sao biết hắn sẽ không vì Tương Vân Chu mà suy nghĩ cơ chứ? Thế nhưng sâu trong thâm tâm Nghiêm Tích biết, những lời Tương Vân Chu nói đều đúng. Cũng bởi vì không thể phản bác lời anh nói, cho nên Nghiêm Tích mới cảm thấy đau buồn. Khổ sở, nghẹn khuất, hắn chưa từng vì một ai mà như vậy. Lâu nay, hắn luôn luôn sống trong thế giới của riêng mình, cho rằng mình chỉ cần bước đi trong thế giới đó, chỉ chú tâm đến sự vui vẻ của mình, tùy tâm sở dục muốn thế nào thì thế ấy. Người thân và bạn bè nói với hắn rằng, đừng kiềm chế bản thân, đừng dễ dàng thương tâm, có việc gì thì cứ phát tiết ra là được. Cho nên tính cách của hắn càng ngày càng cứng đầu ngang bướng. Tựa tựa có tác phong giang hồ, nhưng tất cả mọi người đều chiều hắn, vì theo hắn, nhưng bây giờ Tương Vân Chu nói tính cách đó làm tổn thương anh. Cho nên Nghiêm Tích cảm thấy ủy khuất, phản ứng đầu tiên của hắn sau khi khổ sở, giống như Tương Vân Chu đoán, hắn cảm thấy tức giận, hắn đến phòng thay đồ lục lọi vài bộ quần áo, nhét vào trong túi. Mặc lên người bộ áo thun quần dài, đương lúc nửa đêm chạy ra khỏi căn hộ của Tương Vân Chu. Hắn không thèm ở nơi này nữa. Hắn lái xe quay trở lại căn hộ của mình, bởi vì đã lâu không ở, hắn cũng không tìm người đến quét tước. Trên mặt da cụ đều bị phủ một lớp bụi, vắng vẻ lạnh lẽo, thần kinh não Nghiêm Tích căng quá. Không thể rảnh rỗi liền thấy phẫn nộ tràn đầy. Hắn bắt đầu quét dọn lại gian phòng, mãi đến tận gần 3 giờ sáng mới dừng lại. Hắn nhìn căn phòng sạch sẽ, không khỏi bật cười, hắn đang làm cái gì vậy? Chẳng khác nào kẻ điên, hoặc là nói, hắn vốn chính là một kẻ điên, tự cho mình bình thường. Thật ra một chút cũng không phải, cho nên mới khiến cho người ta ghê tởm, dưới tình huống mà hắn hoàn toàn không hề phát hiện. Bị phán tử hình, ngày hôm sau, Nghiêm Tích quay lại nhà Tương Vân Chu, đem mọi thứ toàn bộ dọn ra. hắn rành rành còn đang tức giận lắm. Đợi đến một ngày Tương Vân Chu hồi tâm chuyển ý, phải tới cầu hắn trở về. Sau khi Nghiêm Tích dọn trở về, vẫn giống như bình thường. Tối đến quán bar, ngày ngủ bù, ha, quả nhiên là ai rời khỏi ai mà không thể sống được cơ chứ. Hắn đây không phải khoái hoạt vô cùng hay sao? Bạn bè đương nhiên đều biết chuyện, nhưng lần này bọn họ không xúi Nghiêm Tích muốn thế nào thì thế ấy nữa. Mà đều khuyên hắn hãy gọi điện thoại cho Tương Vân Chu. Gọi người ta về rồi nói sau. Nói rằng một người như Tương Vân Chu, bỏ lỡ sẽ rất khó có lại gì đó. Mắc cười ghê, Nghiêm Tích mất một lần ăn nói khép nép lại bị trách trở lại. Hắn cự tuyệt cúi đầu lần nữa. Hơn nữa, không phải là đang ở Mỹ sao? Có ai cả đời có thể ở Mỹ không trở lại không à, sẽ có một ngày trở về thôi. Cứ chờ mà xem, tất thảy đều tốt lắm. Ít nhất là ở bên ngoài rất tốt. Nghiêm Tích vẫn hiên ngang khí thế làm chủ quán của hắn. Đến tận một ngày lúc hắn ra ngoài, gặp phải Di Kiều, từ sau khi hắn dọn đến chỗ Tương Vân Chu, hắn cũng chưa gặp Di Kiều. Lần này gặp, trong lòng Nghiêm Tích còn hiện ra một loại hoài niệm, lâu rồi không bị Di Kiều lải nhải, cư nhiên cảm thấy có chút ngứa ngáy. Rất là hoài niệm, nhưng Di Kiều chỉ trừng lớn mắt nhìn hắn. Chiếu theo trước kia, bà đã chạy đến hỏi tới hỏi lui từ lâu, nhưng lần này bà chỉ đứng đó, hoảng sợ nhìn Nghiêm Tích. Nghiêm Tích lúc này mới nhớ ra, hắn đang mặc nam trang, nhìn từ đầu đến chân chính là một thằng con trai. Lòng hắn trầm xuống, mở miệng gọi một tiếng, Di Kiều. Di Kiều miễn cưỡng cười cười, hỏi, cháu là người thân của Nghiêm Tích sao? Vậy mà nhận ra gì? Nghiêm Tích trầm mặc một chút, chậm rãi nói, cháu chính là Nghiêm Tích. Di Kiều vẻ mặt không dám tin. Nghiêm Tích cười cười, nói, cháu chính là Nghiêm Tích, cháu vẫn luôn là đàn ông. Nghiêm Tích biết ánh mắt Di Kiều nhìn hắn, giống như đang nhìn một con quái vật. Di Kiều xoay người bước đi, như thể trên người Nghiêm Tích có mang theo ôn dịch. Nghiêm Tích hờ hững nhìn bà biến mất, lần trước bà còn cười chúc phúc hắn cùng Tương Vân Chu. Hiện tại có lẽ là bà trở về nói cho người nhà của bà biết. Trong khu phố này có một tên biến thái nam mặc nữ trang. Một tên đồng tính luyến ái. Thật là ghê tởm. Nghiêm Tích đi đến bãi đỗ xe. Hung hăng đá một cước lên xe mình. Máy báo động vang lên. Thanh âm thật sự chói tai. Kết quả cứ như vậy qua nửa tháng. Tương Vân Chu vẫn không có chút động tĩnh nào. Nghiêm Tích cảm thấy bất khả tư nghị. Vì trốn hắn, Tương Vân Chu cư nhiên chấp nhất như vậy. Nửa tháng cũng không trở về. Trước kia lúc hắn còn một mình, cảm thấy độc thân tự do tự tại không việc gì. Nhưng sau khi ở bên Tương Vân Chu, lúc đầu là có người quan tâm, thường thường gọi điện thoại, về sau lại phát triển đến mức độ cho ra vào căn hộ của nhau. Cuối cùng trở thành sống chung. Quá trình này thoạt nhìn không có gì cả, nhưng lại không thể nghịch chuyển được. Hiện tại hắn quay lại với trạng thái trước kia rồi. Thế nào lại cảm thấy không được tự nhiên? Cái người bảo thủ trầm ổn có đôi khi chẳng thú vị chút nào. Không còn nữa, lại cảm thấy tưởng niệm, những dịu dàng từ tốn nhỏ nhặt ấy, khi đó không thèm để ý thậm chí còn coi thường. Lúc này mới biết đáng quý biết bao, Nghiêm Tích chết vì sĩ diện, không ở trước mặt người khác nhắc đến Tương Vân Chu, nhưng trong lòng lại bắt đầu sốt ruột, xa cách nửa tháng. Hắn nhịn không được lại quay về căn hộ của Tương Vân Chu. Hắn tỉ mỉ lục lọi trong phòng một lần, cũng lại để tìm chiếc nhẫn bị mất kia. Không biết vì sao hắn phi thường để ý tới chiếc nhẫn đó. Giống như một cái gai trong tim, không tìm thấy thì không nhổ ra được. Nhưng hắn không tìm thấy nhẫn, lại tìm thấy một cuốn sổ ghi chép của Tương Vân Chu. Hắn mở ra xem, bị chấn động. Trên đó có ghi lại những việc đang đợi xử lý, khi nào thì họp, khi nào thì rảnh rỗi nghỉ ngơi, khi nào thì cùng người nhà tụ họp, thậm chí còn có vài việc vặt về vấn đề đào tạo cấp dưới. Nghiêm Tích chưa bao giờ chú ý đến gia đình Tương Vân Chu. Không biết trong nhà anh gồm những ai, là người như thế nào, lúc này xem sổ ghi chép này, mới biết Tương Vân Chu rất để tâm tới người nhà anh. phỏng chừng là một đứa con tốt, một anh trai tốt, một người chú tốt, nhưng trong sổ ghi chép này, thứ chân chính chấn động Nghiêm Tích là bên trong có rất nhiều nội dung nói về hắn. Cách mỗi một đoạn thời gian, Tương Vân Chu sẽ có tổng kết từ lúc bọn họ bắt đầu quen biết đến giờ. Các tiểu tiết cần phải chú ý khi ở chung với Nghiêm Tích. Ghét người khác quản lý cậu ấy. Không nên quản quá nhiều việc. Thăm hỏi bên cạnh, dễ cáu kỉnh, thuận theo tính tình cậu ấy. Chú ý sân bay, khen ngợi cách ăn mặc của cậu ấy. Làm chuyện áy náy, thích dùng sắc dụ, đừng cự tuyệt, nếu không cậu ấy sẽ thẹn quá hóa giận. Ăn uống không kén chọn, nhưng hay bắt bẻ chất lượng thức ăn. Cú đêm, buổi tối không ngủ được, buổi sáng dậy không nổi. Kỳ thật tửu lượng không được tốt lắm, nhưng rất thèm rượu, bình thường chú ý làm nhiều đồ bổ thận này nọ cho cậu ấy ăn. Nghiêm Tích xem rồi lại xem, càng ngày càng cảm thấy kinh tâm động phách, rất nhiều chuyện bản thân hắn còn chưa chú ý tới. Tương Vân Chu đều thấy được, hơn nữa còn ghi lại. Hắn xem tới chủ nghĩa anh hùng cá nhân, giúp cậu ấy không thể để cậu ấy biết, đây đúng là được ghi lại lúc xảy ra chuyện của Âu Dương Lực. Thời điểm Tương Vân Chu cuối cùng ra tay một lần nữa đẩy Âu Dương Lực lên. Lại cách một đoạn thời gian sau ghi chép này, trống đi vài chỗ, ở giữa có viết một cái tên, La Sùng, Nghiêm Tích cả người đều nhảy dựng. Khi đó, hắn trăm phương nghìn kế cản trở La Sùng. Thuận lợi như vậy, Tương Vân Chu cũng giúp đỡ sao? Hắn cảm đắng chát dần lan ra khắp miệng lưỡi. Tiếp tục nhìn xuống, đột nhiên hắn thấy thời điểm tháng 9. Có một ngày chỉ có một câu. Cắt tóc, tâm Nghiêm Tích đau đớn kịch liệt. Hắn ôm ngực, cảm thấy thở không nổi. Ngã ngồi trên mặt đất. Bây giờ, hắn mới hoàn toàn hiểu được. Bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến nỗi cho rằng Tương Vân Chu không để bụng. Chỉ một ít chữ vô cùng đơn giản, chưa viết cái gì cả, nhưng Nghiêm Tích vẫn biết anh lúc ấy cảm thấy mất mát bao nhiêu. Nghiêm Tích lúc này mới rõ rõ rành rành biết, thì ra mình cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là đau lòng. Tựa như lúc Tương Vân Chu tự nói, thì ra con người Tương Vân Chu lại có thể yêu em đến vậy. Nhưng anh ta cư nhiên ngốc đến nỗi ngay cả chuyện đó cũng không thể khiến em nhận ra. Nghiêm Tích đứng dậy, xông đến chỗ điện thoại. Hắn mặc dù ngu ngốc, nhưng không ngu đến mức không có thuốc chữa. Hiện tại hắn nói gì cũng sẽ không buông Tương Vân Chu ra nữa. Nghiêm Tích nhào đến bên cạnh điện thoại, mới nhớ ra, bây giờ vẫn còn là ban ngày. Bên Mỹ đang là ban đêm, lúc này gọi điện sẽ quấy rầy Tương Vân Chu. Hắn nhịn xuống xúc động, nhưng loại chuyện này, vốn chính là nhất cổ tác khí. Hiện tại hắn đã phanh lại, không biết phải làm gì tiếp. Iguzuchi, thời cổ đại trong chiến đấu thường đánh trống khi tiến quân. Hồi trống đầu tiên sẽ kích thích sĩ khí lên cao nhất. Ý nói nhân lúc tinh thần đang dâng cao thì phải làm ngay. Vì thế hắn lại làm một việc đặc biệt khác, hắn mang quần áo ở căn hộ của mình dọn về đây. Trong nửa tháng này, hắn khổ sở đi đi về về. Đúng là chỉ có kẻ điên mới làm vậy, nhưng lần này Nghiêm Tích hạ quyết tâm, bất luận thế nào cũng sẽ không dọn ra ngoài nữa. Hắn mang bộ dáng giống như lúc mình dọn tới lần trước. Sắp đặt lại thật giống như trước kia, hắn quét dọn cả căn hộ một lượt, toàn bộ cho bụi đều bị dọn sạch. Nghiêm Tích thỏa mãn nhìn lại gian phòng, so với lúc hắn mới dọn tới thì giống như đúc, như vậy khi Tương Vân Chu trở về. Sẽ không phát hiện ra hắn từng dọn khỏi, lăn qua lăn lại tới tận buổi chiều. Nghiêm Tích nhàn rỗi là trong lòng khó chịu, liền ngồi xuống, mở sổ ghi chép của Tương Vân Chu ra, tìm một cây bút, vừa xem lại một lần, vừa lật ra phía sau ghi chép. Hắn xem Tương Vân Chu viết gì, khóe miệng co rút, chiếu theo những gì Tương Vân Chu miêu tả. Hắn thật sự là một kẻ tồi tệ. Một tên ngốc không hiểu phong tình tính cách nóng nảy thích uống rượu. Nghiêm Tích lật sang trang trống phía sau phần ghi chép, nghĩ nghĩ, bắt đầu viết xuống, trong lòng mình, Tương Vân Chu là dạng người gì nhỉ? Đợi sau khi anh trở về, bản thân phải ở chung với anh như thế nào? Nghĩ đến đây, Nghiêm Tích mong đợi hẳn, man sâu, thật ra tài ăn nói không tồi, nhưng lại không chịu nói. Tức giận sẽ mất dạng vào sáng sớm. Khẩu vị nhạt, không thích cay, không thích bị nói không phải chuyện của anh. Nghiêm Tích viết đến đây. Dừng một chút, hình như mình thật sự nói với anh lời này rất nhiều lần. Còn nhớ là tốt, hắn thở dài, tiếp tục viết, mặc dù không hay uống rượu, nhưng tửu lượng tốt lắm. Nghiêm Tích viết, cảm thấy dạng người như Tương Vân Chu, cực kỳ khắc kỷ, căn bản không cần người khác phải chiều ý anh. Người có tính khắc kỷ là người luôn luôn kiềm chế, nghiêm khắc với bản thân. Hắn có hơi chán nản. Nếu vậy chờ Tương Vân Chu quay lại, hắn vẫn không thể biểu hiện cho tốt chút được. Nghiêm Tích nghĩ một lát, lại tiếp tục viết, thích Nghiêm Tích tóc dài. Hắn sẽ từ từ nuôi lại tóc, thích giúp đỡ Nghiêm Tích. Sau này có chuyện gì, hắn sẽ nói với anh trước, chứ không phải lại bảo không phải chuyện của anh. Lúc Nghiêm Tích sắc dụ, kỳ thật trong lòng cũng rất cao hứng. Những việc Tương Vân Chu thích, đều có liên quan đến Nghiêm Tích. Hắn nghĩ vậy, buông bút, ngơ ngác nhìn cuốn sổ ghi chép kia. Qua hồi lâu, hắn đem bức thư của Tương Vân Chu kẹp vào trong cuốn sổ. Thu dọn xong, sau đó đứng lên, hắn sắp không chống đỡ nổi sức nặng của cuốn sổ kia nữa rồi. Tại sao con người Nghiêm Tích lại ngu si như vậy? Thật ra vừa nghĩ đã rõ ràng lắm rồi. Nếu không phải yêu đến cực điểm, vui buồn của một người làm sao có thể vì một người khác mà động được. Đáng tiếc Nghiêm Tích đầu ngốc, vẫn ở đó mà ký thác hy vọng vào hạnh phúc của người khác. Tưởng rằng chỉ có từ trên người người ta, mới có thể đạt được khoái hoạt. Nghiêm Tích ngơ ngẩn đi tới ban công đứng ngây ra. Thật vất vả cuối cùng cũng tới 10 giờ. Hắn quay lại gọi điện thoại. Vẫn là vị thư ký kia, rất lễ độ chuyển cuộc gọi sang nội tuyến. Lúc này, Nghiêm Tích đánh phủ đầu, nói, anh về đi, em thật lòng biết em có vấn đề gì rồi. Anh trở về, sau đó chúng ta bắt đầu một lần nữa. Tương Vân Chu bên kia nửa ngày không thốt lên một tiếng. Nghiêm Tích cũng trầm mặc chờ anh trả lời. Cuối cùng Tương Vân Chu nói, kỳ thật tôi không hy vọng vì tôi mà em thay đổi cá tính. Em như vậy thật ra rất mê người, chỉ có thể nói tôi không hợp với em. Nghiêm Tích nhíu mày, nói, anh đừng tự tiện kết luận, anh lúc này căn bản không cho em cơ hội, tôi sao lại không cho em cơ hội. Em từng nói, sẽ đối tốt với tôi, nhưng mà, Tương Vân Chu không nói nốt, cho nên, coi như hết đi Nghiêm Tích, đừng dằn vặt tôi thêm nữa. Nghiêm Tích ra sức nhắm mắt lại, nói, em cam đoan, lần này sẽ không như vậy. Em biết thế này thiếu sức thuyết phục, nhưng chỉ cần cho em một cơ hội thôi. Một thôi là được rồi. Lại tạm dừng một thời gian dài. Sau đó Tương Vân Chu nói, đúng là cám dỗ tốt đẹp, nhưng em để tôi thoải mái một chút đi. Nghiêm Tích cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại, nói không ra lời, hắn thật sự không thể nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng hắn cũng thật sự không muốn buông ra nữa. Anh trở về đi có được không? Coi như em xin anh. Nửa câu sau, Nghiêm Tích vẫn là nói không nên lời. Tương Vân Chu chưa từng nghe qua loại khẩu khí này của Nghiêm Tích. Khàn khàn bảo muốn anh quay lại. Anh cũng ngẩn ngơ, lại cúp máy. Nghiêm Tích nghe thấy tiếng máy bận trong điện thoại. Hất tay ném ống nghe ra ngoài. Hắn đi vào phòng thay đồ, ngồi bệt xuống dưới đống váy của hắn. Không sao đâu, Nghiêm Tích, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Nếu đã nói là sẽ không buông tay nữa, thì không được sợ bị cự tuyệt. Nghiêm Tích cách 3 năm ngày thì gọi điện thoại cho Tương Vân Chu một lần. Nhưng không nhắc lại chuyện trở về nữa, mà chỉ kể tình hình gần đây của mình. Quản lý mới của quán bar được việc ra sao? Ca sĩ thường trực mới cũng mời tới rồi này nọ. Sau đó còn hỏi thăm Tương Vân Chu ở bên Mỹ có được không? Lúc đầu Tương Vân Chu còn hồi đáp, sao thư ký thường xuyên bảo anh rất bận rộn không có ở đó. Đảo mắt, thời gian Tương Vân Chu xuất ngoại đã được 1 tháng rồi. Thứ 6 tụ hội vẫn như thường lệ, đề tài nói chuyện của mọi người hoàn toàn xoay quanh chuyện phát triển tình cảm của Nghiêm Tích. Nhớ lúc đầu, chúng ta còn trăm phương nghìn kế muốn Nghiêm Tích chấm dứt cuộc sống độc thân. Nhưng bây giờ cậu ta vì tình mà khốn khổ, sao tôi lại cảm thấy nghẹn khuất vậy nhỉ? Vương Cẩm Trình sờ sờ cằm, Trầm Tư không cách nào giải, bởi vì cậu coi cậu ta như con gái mình. Dương Giản nói, thì ra là thế, tôi nói mà, đây là tâm trạng gả con gái đi à. Vương Cẩm Trình bừng tỉnh đại ngộ. Từ từ, tại sao lại là con gái mà không phải con trai? Nghiêm Tích trở mình xem thường, tự biên tự diễn, thực là lười nghe bọn hắn nói tào lao. Có lẽ là anh Tương nhất thời suy nghĩ chưa rõ ràng thôi. Đợi anh ấy suy nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Vương Thủ Chữ an ủi Nghiêm Tích. Thật là bao nhiêu tuổi rồi? Chỉ cần hai người đều có ý, nói chuyện là tốt thôi. Chúng ta đều là người từng trải. Nói là tuyệt đối chuẩn. Vương Cẩm Trình cũng an ủi theo. An Đạt hỏi vào bản chất vấn đề. Tôi cũng cảm thấy chuyện không phải không thể giải quyết. Vì sao anh Tương lại như vậy? Tôi thấy anh ta không phải là người như thế. Nghiêm Tích buông đũa, nói, anh ấy không chịu nổi tính cách của tôi. Tất cả mọi người đứng hình, các cậu cứ bao che. Thật ra tôi tính tình rất tệ. Tôi biết, làm bạn thì được, làm người yêu tôi vẫn còn thiếu sót. Nghiêm Tích nói, người quý ở cái tự biết mình. Đáng tiếc cái tự biết mình này phải mất rất lâu hắn mới ngộ ra. Qua lúc lâu, Vương Cẩm Trình mới ho khan một chút, nói, tính tình là vặt vãnh thôi. Ở bên nhau có thể từ từ dung hòa mà, nhưng nhiều người có tình cảm cũng đâu có khả năng ở bên nhau. Nguyên nhân đủ kiểu, cuối cùng rồi cũng tụ thành một câu, tính cách không hợp mà thôi. Tạ Khánh nói, cậu không thể ngậm mồm lại được sao? Dương Giản từ tốn nói, hu hu hu, tiểu Đạt Đạt, hắn mắng anh, An Đạt cũng không thèm để ý đến hắn. Mỗi người một ý kiến, có người nói có thể dung hòa. Có người nói mâu thuẫn không thể hòa giải, Nghiêm Tích khó được khi tự mình nhận thức rõ ràng như vậy. Trước mắt chuyện quan trọng nhất của tôi, là thuyết phục Lão Tương cho tôi thêm một cơ hội nữa. Mọi người đều gật đầu, nhưng Vương Cẩm Trình đột nhiên nhớ ra, từ từ, cậu không phải muốn sang Mỹ đó chứ, cậu không được tới sân bay nha, tôi xác thực đã đi, Nghiêm Tích bình tĩnh hút một ngụm nước ngọt, nói. Cái gì, tất cả mọi người bùng nổ, chừng Nghiêm Tích, tôi lái xe đi sân bay, nhưng ngay cả cửa xe cũng không dám mở, đã chạy về rồi, mọi người thở ra một hơi, cậu đừng vội, tôi thay cậu sang Mỹ là được, Vương Cẩm Trình nói, tiện đường thăm bố mẹ tôi luôn, chuyện này, vài ngày nữa An Viễn cũng sẽ đi công tác bên Mỹ. Đến lúc đó để anh ấy nói vài câu với anh Tương đi. Tôi chung quy cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ có tiếng nói chung. Vương Thủ Chữ nói, mọi người nhất trí gật đầu. Nghiêm Tích nhìn bạn bè của mình, thật sự nhịn không được bật cười thành tiếng. Mọi người thật là đáng yêu a, ngay cả chuyện yêu đương của mình mà cũng phải bận tâm. Lại nói bản thân cũng quá thất bại, cả tình yêu của mình mà cũng không chắc chắn. Các cậu yên tâm đi, đây là chuyện riêng giữa chúng tôi. Tôi chưa bao giờ tâm bình khí hòa thế này. Tôi biết nên làm thế nào. Các cậu không cần lo lắng. Nghiêm Tích chân thành nói. Mọi người nhìn nhau. Cuối cùng Vương Cẩm Trình tổng kết. Bất luận thế nào, không được tới sân bay. Được, được. Nghiêm Tích gật đầu đáp ứng. Tụ hội xong, Nghiêm Tích về nhà, vừa nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ, lại gọi điện thoại cho Tương Vân Chu. Thư ký rất có lễ phép nói. Ngài Tương đã ra ngoài làm việc, Nghiêm Tích cũng rất có lễ phép nói. Cảm ơn, làm phiền, hắn hôm khác sẽ lại gọi đến. Nghiêm Tích treo điện thoại. Kỳ thật hắn không phải không tìm được cách liên hệ khác với Tương Vân Chu. Nhưng tử chiến loạn đả như vậy thật sự không phải là việc một người có phong độ nên làm. Nghiêm Tích đi ra ban công, nhìn ra bên ngoài, tầm nhìn cao tầng của căn hộ cao cấp vô cùng tốt. Có thể nhìn rất xa, dưới những ngọn đèn lung linh như ánh sao, chiếu rọi lên không trung thành một mảng ửng hồng. Thành thị ban đêm, luôn sáng rực như thế. Nghiêm Tích ôm ngực, nhìn lúc lâu, nghĩ thầm mình tới nơi này đã được nhiều lắm rồi. Chỉ sợ sau này cũng phải ở đây mãi. Hắn nhớ đến người mẹ ở bên Mỹ. Đó là vướng bận duy nhất của hắn. Làm một đứa con hắn thật sự quá thất bại. Mẹ hết lần này đến lần khác thả hắn đi, bản thân lại rũ bỏ tất cả trách nhiệm, mẹ cắt đứt toàn bộ liên lạc, thật ra là vì muốn bảo vệ hắn, nhưng hắn vẫn khát khao một cuộc điện thoại đến từ nước Mỹ. Nghiêm Tích ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy có một điểm đỏ xẹt ngang qua trời đêm, chắc là một chuyến bay đêm. Hắn lấy di động ra, đánh một cuộc điện thoại. Xin chào, tôi muốn đặt một vé máy bay đi New York. Thời gian à, càng sớm càng tốt, qua một tháng rồi. Nghiêm Tích cảm thấy suy nghĩ của Tương Vân Chu khẳng định là sẽ không thay đổi nữa. Nghiêm Tích có không muốn buông tha thế nào, anh cũng không có vẻ muốn trở về. Nhưng Nghiêm Tích nghĩ rằng, hắn không thể ngồi đây chờ chết từ trước đến nay không phải là phong cách của hắn. Nghiêm Tích đặt vé máy bay vào chiều ngày hôm sau, hắn thu dọn một chút đồ đạc, phát hiện túi nào cũng nhỏ, quần áo hắn muốn mang đi rất nhiều, còn muốn mang quà trong nước qua đó nữa. Sau đó hắn lại nghĩ, dứt khoát lấy hết ra, chỉ để lại một bộ đồ sạch, dù sao cũng có tiền sang kia mua cũng được. Hắn yên tâm đi ngủ, cư nhiên ngủ rất ngon. Đến hôm sau, hắn ăn cơm trưa, hướng về sân bay mà đi. Lúc lái xe chạy được nửa đường, lại nhận được điện thoại của Vương Cẩm Trình. Ê, tôi nói cậu nghe. Tôi nói với bố mẹ tôi rồi. Tuần sau tôi sang Mỹ một chuyến. Đến lúc đó tôi sẽ đến gặp anh Tương kia. Vương Cẩm Trình nói trong điện thoại. Nghiêm Tích nghe xong thiếu chút nữa đem xe đụng vào hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc sân bay. Cậu không cần đi dậy sao? Đừng nha, tôi nói việc này tôi tự giải quyết là được rồi. Nghiêm Tích vội vàng nói. Tôi tiện đường thôi, đương nhiên nếu có thể bỏ anh Thương của cậu vào bao tải đem về luôn thì càng tốt. Thật sự không cần đâu. Hơn nữa loại chuyện này nếu để người khác khuyên giải ngược lại sẽ sinh tâm lý phản kháng đó. Ô, Nghiêm Tích từ lúc nào thì biết thay người khác suy nghĩ vậy? Không biết có phải tai Nghiêm Tích không tốt hay không? Hắn cư nhiên nghe thấy ghen tuông trong lời nói của Vương Cẩm Trình. Nghiêm Tích có chút hoảng sợ, sau đó mắng, đệ, Vương Cẩm Trình, cậu sẽ không thật coi tôi là con gái cậu đấy chứ? Mẹ kiếp, ông đây là quan tâm cậu đó. Vương Cẩm Trình lớn tiếng nói, dù sao thì cậu không được đi Mỹ. Tôi sẽ đi, cậu quản được sao? Nghiêm Tích trở mình xem thường. Tôi đúng là không quản được cậu. Cậu cũng đừng quản chuyện của tôi. Vương Cẩm Trình còn muốn nói nữa. Đột nhiên nghe thấy trong điện thoại Nghiêm Tích có tiếng xe. Cậu đang làm gì vậy? Nghiêm Tích hơi chột dạ. Nói, tôi lái xe đi siêu thị. Cậu mà chịu khó vậy. Tóm lại cậu không cần phải đi Mỹ. Tâm ý của cậu tôi nhận. Nhưng chuyện này tôi đã có biện pháp rồi. Nghiêm Tích nhìn cột mốc đường. Sắp đến sân bay, vậy đi, bye bye. Nghiêm Tích treo máy, thở dài. Nếu nói với Vương Cẩm Trình hắn hiện tại đang trên đường tới sân bay. Nói không chừng Vương Cẩm Trình sẽ báo cảnh sát hắn bị tai nạn dọc đường quá. Nghiêm Tích nhìn con đường phía trước, cách sân bay càng ngày càng gần. Lúc nói chuyện điện thoại ban nãy, lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi. Hắn nắm chặt tay lái, khẽ cắn môi, nghĩ nhất cổ tác khí. Lái xe chạy đến sân bay. Hắn nghĩ đợi hắn lên máy bay, sẽ tìm người đem xe về. Cho dù hắn nghĩ thì nghĩ vậy, muốn phân tán lực chú ý của mình. Nhưng hắn vẫn sợ muốn chết, không dám mở cửa xe, không dám đi xuống xe. Hắn nhìn đồng hồ, còn sớm, nhưng không thể không xuống xe. Hơn 10 phút nữa trôi qua, hắn mới chậm rãi mở cửa xe. Đợi đến khi hắn dẫm chân xuống mặt đất, thiếu chút nữa đứng không vững mà ngã sấp xuống. Hắn đã lâu không chật vật như vậy. Nghiêm Tích hít mấy hơi, đi về phía đại sảnh. Hắn từ lúc nào thì bắt đầu sợ sân bay nhỉ? Hình như là sau khi cha qua đời, hắn phẫn nộ xuất ngoại, liền phát hiện hắn thế nào cũng vô pháp đi vào sân bay. Hắn sợ, sợ máy bay mang hắn về căn nhà đáng sợ kia. Nghiêm Tích chậm rãi đi đến lối vào. Nhiệt độ trong sân bay vừa phải, nhưng cả người hắn đã đầy mồ hôi. Hắn hơi phát run, muốn đi làm thủ tục, lại bước cũng không bước nổi. Hắn ngừng lại, bình tĩnh đứng trong đại sảnh quốc tế. Lui tới đều là người, biểu tình trên mặt hoặc lạnh nhạt hoặc lo lắng. Từ sát bên người Nghiêm Tích mà đi qua, Nghiêm Tích nhìn mái nhà trong suốt của đại sảnh. Rất muốn quay về, quay về vùi mình vào trong phòng thay đồ, không muốn đi ra ngoài nữa. Bên ngoài rất nhiều thứ đáng sợ. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng bước ra khỏi thành phố này một bước. Chấp nhất của hắn đối với thành phố này giống hệt như của Tạ Khánh. Nhưng Tạ Khánh ở lại đây là vì yêu, mà hắn là vì không ra được. Càng không ra được, cái gai đâm xuống càng sâu. Nơi này có bạn bè của hắn, sự nghiệp của hắn, còn có nhà của hắn. Gai đâm càng sâu, hắn lại càng lúc càng sợ cái nơi gọi là sân bay này. Hắn sợ một khi rời khỏi nơi này, những thứ ấm áp tốt đẹp đó sẽ không còn nữa. Bạn bè hắn vì hắn mà dựng nên một tòa thành. Hắn ở bên trong khoái hoạt sống. Nhưng đây cũng là vây thành. Thành bị vây xung quanh. Nghiêm Tích nhắm mắt, thân thể run rẩy ngày càng kịch liệt. Những người bên cạnh nói chuyện, âm thanh trong tai hắn dần bị bóp méo. Nghe không rõ nội dung, âm thanh này trở nên bén nhọn chói tai hẳn lên. Ồn quá, hắn mở to mắt, người trước mắt trở nên mơ hồ. Thật thật giả giả khiến hắn không phân biệt được. Những sinh vật đang di chuyển bên cạnh hắn đây, thật sự là người sao? Tại sao hắn lại không cảm nhận được chút độ ấm nào? Cảm thấy những cái bóng này đều là ác ý, Nghiêm Tích lảo đảo một chút. Sắp đứng không vững nữa. Hắn cố gắng bảo trì cảm xúc của mình, chính bởi vì hắn biết hắn rất dễ dàng mất khống chế. Nhưng chắc là ở một chỗ lâu quá, gần đây chung quy gặp gỡ những người khiến hắn khó chịu. Phát sinh một số chuyện khiến hắn cảm thấy buồn bã, tỉ như quản lý, tỉ như La Huyên, tỉ như Tương Vân Chu, ngay cả việc xem mắt trong quán bar, cũng phát sinh chuyện nghẹn khuất. Hắn còn tưởng rằng không có chuyện, cho dù có cắt tóc cũng sẽ không có việc gì. Quán bar bị hủy, xây lại là được, bởi vì hắn còn có bạn bè. Hơn nữa hắn có Tương Vân Chu, hắn an nhàn sinh sống trong tòa thành của mình. Nhưng hiện tại, hắn đứng ở chỗ này, là một vây thành hoang phế. Chuyện xảy ra thường lệ trong tiểu thuyết, dường như Nghiêm Tích sẽ vượt qua khó khăn chồng chất, đột phá bản thân, vượt qua quá khứ, chướng ngại tâm lý tính là gì? Chỉ có chân ái mới là vô địch, vì thế hắn có thể thành công đến Mỹ, sau đó cảm động Tương Vân Chu, hai người thành công hòa hảo. Kỳ thật trước khi hắn đặt vé máy bay cũng đã nghĩ như vậy. Rồi sẽ có kỳ tích, chẳng sợ cơ hội chỉ có một phần vạn, nhưng mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như vậy. Có người thấy Nghiêm Tích không thích hợp, gọi nhân viên sân bay đến đây. Bọn họ vây quanh hai bên Nghiêm Tích lo lắng hỏi. Cậu này, cậu không sao chứ? Nghiêm Tích cảm thấy bản thân chia thành hai người. Một người lạnh lùng nhìn tất thảy trong sân bay, thấy mọi người hảo tâm vây quanh, năm mồm bảy miệng bảo hắn đi nghỉ ngơi. Còn có người muốn tới dìu hắn, mà người còn lại, ánh mắt đỏ ngầu, đem cái người muốn tới dìu hắn kia một phen đẩy xuống. Nhớ rõ khi đó bác sĩ tâm lý của hắn nói như thế nào nhỉ? Hắn có xu hướng thông qua công kích để giảm bớt áp lực. Đề nghị cần phải tránh những hoàn cảnh có thể dẫn đến hành vi xúc động. Cho nên khi hắn phát hiện mình mặc nữ trang, có thể giảm bớt bất an. Hắn mới trở thành một người thích hóa trang. Hắn chán ghét bản thân như vậy xiết bao. Hắn bức Tương Vân Chu rời đi. Lại ngay cả chuyện đi tìm anh nhỏ bé thế này cũng không làm được. Cách chương.